Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục đón nghe phần kết của câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy mà tối qua chúng ta đang nghe. Và không biết diễn biến của câu chuyện này tiếp theo sẽ như thế nào. Liệu anh ba khi đã xuống tận dưới âm phủ để tìm kiếm con trai của mình thì liệu có cứu được thằng bé tí hay không? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và sau khi kết thúc câu chuyện này khoảng một tiếng thì chúng ta sẽ đón nghe tiếp câu chuyện thứ hai của tác giả Nguyễn Oren. Và câu chuyện thứ hai cũng rất hấp dẫn. Hy vọng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Nghe vậy, chú Ba mới nhớ lại lời thầy Thiện đã dặn mình trước khi làm lễ xuất hồn. Nhưng lúc này chú vừa tò mò lại vừa lo, đôi mắt run run nhìn về phía bên ngoài. Sương mù tan dần đi, âm khí dâng lên ngút trời, cảnh vật tĩnh lặng như tờ. Hàng loạt những bóng ma quỷ thấp thỏm sợ sệt ngồi co rúp lại, run lên bần bật. Từng bước chân vang lên rầm rập phía bên con đường mòn. Chú Ba hé mắt nhìn chằm chằm cố nhìn cho rõ, để trông xem âm quan có hình dạng như thế nào. Ấy lúc này trên con đường mòn, đi đầu là hai tấm mộc lệnh có khắc hai chữ gì đó mà chú Ba nhìn không hiểu. Hai người cầm mộc lệnh mặc đồ lính thời xưa, đầu quấn khăn, mặt tối sầm không trông thấy rõ mặt mũi. Tiếp đến là có đến bốn âm binh, hai binh đi trước cầm giáo nhọn, hai binh đi sau cầm đao dài. Tiếp đến là một binh trên người đeo cung, rồi lại đến hai binh vác một cái trống lớn đi trước. Tiếp đến là hai binh vác chiêng to theo sau. Tiếp đến lại là một con ngựa đen to lớn, mặc giáp đầu, đeo dây cương lớn, chân mang lục lạc. Bên trên lưng ngựa lại là bóng một người đàn ông to lớn, thân mặc giáp phục, đầu đội nón thương, một tay cầm chắc dây cương, tay kia lăm lăm cầm lấy cán đao lớn đang được vắt bên hông. Sau lưng bóng ngựa có đến hàng chục âm binh giáo mác nhọn hoắt, chân rầm rập bước theo sau. Đoàn người đi đến đâu thì gió lốc nổi lên đến đó, sương mù tản dần đi, ma quỷ nấp sạch không còn một tên. Thấy vậy, chú Ba mới cúi người rồi lên tiếng hỏi: người ngồi trên ngựa là âm quan phải không? Người đàn ông với cái đầu vỡ toạc liền gật gật, sau lại trố mắt giật mình đưa tay bịt lấy miệng của chú Ba. Im nhanh, muốn chết à? Lời vừa dứt thì cả hai cúi rạp xuống nằm im thin thít. Mà lúc này đoàn người đang đi thì bỗng người ngồi trên lưng ngựa đưa tay ra hiệu cho đám âm binh dừng lại. Bảy ma chúng quỷ vừa trông thấy cảnh tượng đó thì khiếp đảm, ép mình nấp kỹ hơn. Chú Ba hé hé con mắt nhìn về phía trước, người ngồi trên ngựa bỗng lại cất tiếng nói gì đó rè rè, vang vọng âm u khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên lại không hiểu được là ông ta đang muốn nói gì. Bỗng lúc này người cầm cung bước lên, nghiêng đầu nhìn xung quanh, đưa tay cầm lấy một mũi tên lắp vào trong cung rồi kéo căng. Người này nhắm kỹ về một hướng rồi vung tay bắn mạnh mũi tên về phía đó. Chợt lại có tiếng thét vang lên xa xăm. Hai binh cầm giáo nhọn lập tức lao nhanh về hướng tiếng kêu kia vừa phát ra. Bắn đi một lúc sau thì hai binh kia mới trở lại, kèm theo bóng một người đàn ông già nua trên giữa ngực, lại có mũi tên dài đang gắm chặt vào. Người đàn ông giãy giụa gào thét lên từng tiếng van xin. Hai binh cầm giáo đưa người đàn ông kia tới trước mặt âm quan, kéo ngược tóc ông ấy ra sau. Mục đích là để âm qua nhìn cho rõ mặt. Âm quan nhìn một lúc thì ậm ừ, sau lại liếc mắt nhìn xung quanh đưa tay ra hiệu gì đó. Thì lập tức bốn âm binh mang theo bốn binh khác tản ra bốn hướng. Binh cầm cung đi tới đưa tay rút mạnh mũi tên giữa lồng ngực của người đàn ông kia ra ngoài. Người này toan muốn chạy thì lập tức đã có hai binh khác kề giáo vào cổ và đè xuống. Sợi xích dài trói chặt lấy hai tay ngược ra đằng sau. Chú Ba trông thấy thì toan quay sang muốn hỏi gì đó thì người kia lại ra hiệu im lặng. Chưa kịp hỏi thì bên ngoài lại có tiếng gào thét của rất nhiều người vang lên. Tám âm binh chia ra bốn hướng lúc này nhanh chóng có mặt trở lại, mang theo hơn chục bóng quỷ hồn đang gào thét van xin âm quan tha tội. Nhưng lúc này âm quan lại đưa tay chỉ về phía những bóng quỷ hồn kia rồi gằn giọng bằng thứ tiếng của người cõi âm. Chú Ba chỉ nghe được tiếng xì xầm đến chói tai, ngoài ra thì hoàn toàn không nghe rõ. Bắn đi một lúc thì tiếng trống chiêng lại vang lên, đoàn người lại từ từ bước đi trước, kéo theo hàng chục bóng ma quỷ đang bị trói chặt hai tay nối hàng đi theo sau. làn sương dày đặc lại kéo đến phía sau những nơi mà đoàn binh của Âm Quan đi qua. Nằm im một lúc thì người đàn ông kia chợt ngồi dậy rồi ngó nghiêng ra bên ngoài, sau lại lên tiếng: Âm Quan đi rồi. Chú bà nghe vậy thì cũng liền đi nhanh ra ngoài. Bảy ma chúng quỷ ẩn nấp trong bóng tối từ nãy giờ mới dám xuất hiện trở lại. Bọn họ đứng đông đúc rồi hướng mắt nhìn theo làn sương khói dày đặc, toàn lại nhìn nhau rồi xì xầm chuyện gì đó. Chú bà cũng tò mò mà đi nhanh tới, chỉ nghe được mấy câu đại loại như Âm Quan đang dò tìm kẻ nào đó ở vùng này, nên thường xuyên xuất hiện để dò la tung tích. Đám ma quỷ lại kháo nhau rằng thứ mà Âm Quan kia tìm chắc chắn không phải hạn ma quỷ vất vưởng tầm thường, mà có thể là một đại quỷ nào đó bị sự truy lùng của cõi âm. Chú bà kéo tay một vong ma đứng gần lên tiếng hỏi thăm đôi lời. Này, cho tôi hỏi thăm tí chuyện được không? Chợt lúc này bóng quỷ kia trừng mắt rồi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt vô cùng hung tợn, đưa tay chụp lấy cổ chú bà rồi gằn giọng. Mày là ma mới phải không? Chết khi nào? Chú bà ấp úng ú ớ, hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt con quỷ kia. Chưa kịp làm gì thì con quỷ đã muốn há miệng nuốt lấy chú bà. Chợt lúc này lại có ba bốn vong ma khác lao tới can ngăn. Chúng đẩy con quỷ kia ra rồi đưa tay chỉ trỏ vào đó. Con quỷ kia hừ lạnh rồi lại hất cằm. Thằng ma mới, người muốn hỏi gì? Nghe vậy chú bà mới đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cả đám ma quỷ đang đưa mắt nhìn về phía mình. Lúc này chú bà cũng chẳng khác gì bọn họ, đều thuộc dạng linh hồn vất vưởng nơi cõi âm. Chú lắp bắp lên tiếng. Tôi chỉ muốn hỏi rằng các người ở đây có thấy một đứa bé trai khoảng độ 10 tuổi đi cùng với 5 đứa khác chạy ngang qua đây hay không? Những bóng ma khác đưa mắt nhìn nhau, sau lại nheo mắt nhìn về phía chú bà. Lần trước có thấy chúng nó chạy về hướng này, dường như là đến Nguyệt Minh Lễ. Người tìm chúng nó rốt cuộc là có chuyện gì? Thật ra trong đó có một đứa là con tôi. Tôi muốn đi tìm con. Cả đám ma quỷ nhìn nhau lại cười lên khanh khách. Vậy thì ngươi đi theo hướng này, băng qua khúc sông kia, đi thẳng vào trong cánh rừng, đi cho đến khi gặp hai thân cây đại thụ lớn tựa như hai cánh cổng, bước qua cánh cổng kia là tới. Chú bà gật cù rồi nheo mắt. Mà nơi ấy chính là gì? Nguyệt Minh Lễ là gì? Lúc này hồn ma của người đàn ông bị vỡ toác nửa đầu lên tiếng. Nguyệt Minh là trăng sáng, nơi ấy là lễ trăng sáng. Tựa như khi sống con người gặt mùa và đêm trăng rồi hát hò ăn mừng sau một mùa bội thu, thì coi âm cũng vậy. Bởi những vong hồn bất vượng kia vẫn còn luyến tiếc những điều khi còn sống, nên họ cũng chọn một nơi để làm lễ Nguyệt Minh, nhằm ăn chơi hát hò tựa như lúc còn sống. Chú bà nghe vậy thì ngập ngừng hiểu ra được chút ít, sau lại quay sang. Nói vậy các người tại sao không đến đó chung vui, lại ở đây trốn chui trốn nhủi mỗi khi âm quan xuất hiện? Cũng bởi vì âm quan thường xuất hiện nên chúng ta mới không đến nơi ấy. Sợ rằng khi đang trong bữa lễ mà quân của âm quan bao vây lấy bên ngoài thì khó lòng mà thoát được. Dạo gần đây âm quan xuất hiện thường xuyên không biết là vì chuyện gì. Một là vì lão quỷ già, hai là muốn vây bắt những kẻ bên trong Nguyệt Minh Lễ. Nghe vậy chú ba lại càng thêm tò mò. Lão quỷ già, ông ta là ai? Người mới chết nên không biết ở đây có tên đại quỷ sống cả gần ngàn năm, luôn ẩn mình trong rừng sâu mà tu luyện. Dưới trướng hắn có đến hàng trăm chục ma quỷ khác. Ấy thường xuất hiện nhất là ngũ quỷ chiêu hồn. Chúng là 5 đứa trẻ dưới làng chết trong một lần quân giặc nó càng quét qua nơi này. Ngũ quỷ này thường đi bắt hồn về cho lão quỷ ấy ăn. Bọn chúng pháp lực cũng chẳng phải tầm thường. Người kia im lặng sau lại đánh mắt nhìn về phía chú ba rồi lại nheo mắt. Khoan đã, không phải lúc nãy người vừa nói con trai người bị 5 đứa trẻ khác dẫn đi, có phải là ngũ quỷ chiêu hồn hay không? Chú ba nghe vậy giật mình đưa mắt nhìn về phía người kia run run. Thật ra chuyện này tôi cũng không rõ. Đám ma quỷ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía chú ba, chúng lo liếc mắt ngang dọc. Được rồi, người đi theo hướng này. Người kia đưa tay chỉ về một hướng nơi khúc sông băng qua cánh rừng già. Chú ba gật cù cảm tạ, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đang không biết phải tìm con ở đâu, thì biết được chút manh mối nhỏ. Sợ là vì sắp tới bước vào bên trong lễ Nguyệt Minh, theo những gì bầy ma chúng quỷ kia nói, thì đoạn đường từ đây đến đó rất xa, e rằng thời khắc bây giờ đến được đó sẽ không kịp. Chú Ba vừa đi lướt nhanh ra qua những ngọn cỏ, theo hướng lời chỉ của tên quỷ vừa rồi mà hướng về. Lúc này, thấy bóng chú Ba vừa đi khuất, một con quỷ cười lên khanh khách rồi mới lên tiếng. Kẻ vừa rồi dương xấu chưa tận, hắn chưa chết, chỉ là đang xuất hồn để tìm con. Đám ma quỷ nhìn lại thì thấy trên bóng cây đại thụ lớn có một bóng người đang ngồi vắt vẻo, đầu tóc rối xù, hai nanh dài lộ ra bên ngoài. Hắn cũng đưa mắt nhìn xuống bên dưới đám ma quỷ kia rồi lên tiếng. Tao đi tìm một thân xác mới đây. Hắn đi nhanh về hướng nhà chú Ba, ẩn hiện rồi biến mất trong không trung. Đám quỷ kia cũng đưa mắt quy sang nhìn về hướng chú Ba, vừa đi mà lắc đầu. Đầu đó lại có tiếng hò thấm đẫm tình cha con vang vọng trong màn đêm u tối. Lúc này tại nhà chú Ba, thầy Thiện đã châm lấy nén nhang thứ ba, đưa mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa, lại chật lưỡi thở dài, hai tay liên tục xoa vào nhau. Cô bà cũng lo lắng chẳng kém, ngồi ngóng trông nhìn ra bên ngoài cửa theo hướng thầy Thiện. Cô bà lại đưa mắt nhìn về phía lá bùa vàng trên đỉnh đầu của chồng mình. Thầy ơi, thầy sao lại dán lá bùa ở đỉnh đầu chồng con như vậy? Thầy Thiện đưa tay vừa day nhẹ vào lá bùa vừa lên tiếng. Có lẽ bây không biết, trên đỉnh đầu con người ta có một lỗ nhỏ vô hình, mắt thường không tài nào trông thấy được. Vong hồn trong và ngoài có thể theo lỗ này mà dễ dàng xuất hoặc nhập. Vừa rồi là vong hồn của chồng bay xuất ra bằng lỗ nãy, nên ta phải dán lá bùa này lại, tránh để ma quỷ bên ngoài chúng nó thừa cơ hội mà nhập hồn vào chiếm lấy phần thể xác. Cô bà nghe vậy thì lòng lại càng thêm sợ, hai mắt ứa lệ, bởi sợ rằng nếu chẳng may, sẽ mất luôn cả con lẫn chồng. Thầy Thiện đánh mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện có bóng người đang lù lù tiến tới, tưởng chừng như vong hồn của chú Ba đã về. Thầy liền đi nhanh ra ngoài. Sao rồi? Bày về rồi sao? Nhưng khi chưa ra đến cửa thì thầy lại khựng lại, cảm nhận được luồng âm khí lạnh lẽo từ bên ngoài ập vào khiến thầy khẽ rùng mình. Thầy liếc mắt thì nhận ra thứ bên ngoài đang tiến tới là bóng một con quỷ nam, đầu tóc bù xù, mắt trắng dã không có tròng đen. Nó lầm lao nhanh vào thì một đạo bùa từ trong nhà liền lao thẳng ra bên ngoài. Bóng quỷ vừa trông thấy thì lập tức lùi lại, đưa hai tay đan chéo trước mặt đỡ lấy. Ầm một tiếng nổ vang lên khiến cho bóng quỷ kia loạng choạng, hai chân xém ngã ra đất. Lúc này thầy Thiện lao nhanh ra ngoài, trên tay lăm thanh kiếm gỗ, đưa mắt nhìn về phía bóng quỷ nam. Hắn cũng đánh mắt giận dữ nhìn về phía thầy Thiện. Cả hai đứng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Gió lớn giữa trời hè bỗng lại nổi lên thổi mạnh, từng tiếng gió rít qua bên tai, mang theo tiếng gầm gừ giận dữ của bóng quỷ. Thầy Thiện đánh mắt rồi lên tiếng nhỏ nhẹ. Chư vị, tôi đang mượn nhờ nơi này làm chút pháp sự, không biết người đến đây là có chuyện gì. Bóng quỷ nhếch mép rồi nhe nanh. Kẻ kia đã đi vào trong Nguyệt Minh lễ, e rằng khó bề quay trở lại. Thứ ta muốn là cái xác không hồn nữa. Ta không biết Nguyệt Minh lễ là gì, nhưng chư vị đến đây để chiếm xác thì là điều không thể. Lời vừa dứt thì bóng quỷ đã lao nhanh tới, vùng tay đánh pháp về phía thầy Thiện. Thầy liền xoay người né sang một bên, vùng thanh kiếm đánh thẳng vào tay bóng quỷ. Cánh tay quỷ bị đánh văng ngược lên trên, nó lại vùng tay đánh ngang qua bên mặt. Thầy liền cúi người mà né tránh. Sau lại hạ thấp tấn đánh tạo địa sát vào chân bóng quỷ kia khiến nó mất thế mà ngã bật ra đất. Thầy Thiện vung chân đạp mạnh khiến con quỷ văng ra xa. Thầy vung lấy hai lá bùa trên tay, lầm ánh mắt. Chư vị, ta nói lại, nơi này đang có pháp sự quan trọng, người không thể làm điều mình muốn, nếu không thì đừng trách tại sao ta không nể mặt. Bóng quỷ nghe thấy thì trừng mắt tức giận, hắn đưa mắt nhìn chằm về phía thầy Thiện lại nhếch mép. Không nể mặt thì ngươi làm gì được ta? Dứt lời hắn lại vung tay kéo đến âm phong cuồn cuộn, liên tiếp đánh về phía thầy Thiện. Thầy hoành kiếm trước mặt đỡ lấy, bỗng lúc này bóng quỷ áp sát, một trường đánh thẳng vào giữa ngực thầy Thiện. Năm ngón tay in hẳn lên trên ngực, cảm giác giữa lồng ngực nóng ran như có lửa đốt. Thầy nhăn mặt rồi vung đạo bùa trên tay đánh thẳng về phía bóng quỷ, ầm ầm. Hai đạo bùa phát nổ đánh cho bóng quỷ thoái lui mấy bước, toàn thân nổ lên tanh tách những đốm lửa nhỏ. Bóng quỷ gào thét đau đớn. Bùa Chà Va. Những ngọn lửa đang cháy trên thân bóng quỷ kia tuy nhỏ nhưng nóng rát vô cùng. Thầy Thiện vung một kiếm chém tới, giáng thẳng vào người bóng quỷ. Thanh kiếm gỗ chém cho bóng quỷ phải văng ra xa hơn cả thước. Thầy Thiện đưa tay ôm lấy ngực đau đớn vô cùng, cố gắng đưa tay bắt ấn trước ngực rồi lẩm bẩm đọc chú quyết. Lồng ngực phập phồng rồi nôn mạnh ra một nhúm máu đen. Thầy liếc mắt nhìn vào thì giật mình khi trông thấy cây nhang đã cháy gần hết một nửa, nhưng càng kinh hãi hơn khi trông thấy hàng chục bóng ma quỷ khác đang mò tới, toàn muốn chiếm lấy cái xác. Rung chuông, nhanh lên, rung chuông gọi chồng bay về. Cô bà đứng nép bên trong cánh cửa đang nhìn chằm chằm về phía thầy Thiện từ nãy đến giờ, liên tục đánh đấm vào không trung. Nghe thấy lời thầy hối thúc thì lập tức lao nhanh vào trong, hoảng loạn run run tay giật mạnh cái chuông lớn. Từng tiếng chuông vang lên khiến cho đám vong hồn đang mò tới thì khựng lại. Chúng đánh mắt nhìn ra bên ngoài ngó nghiêng, sau lại nhìn chằm chằm về phía bên trong nhà. Chúng kháo nhau. Nhanh lên, nhanh chiếm lấy cái xác đó. Thầy Thiện vùng dậy đưa tay chùi lấy vệt máu trên miệng rồi vung kiếm, lao nhanh vào, đánh bật một bóng quỷ văng ra xa. Sau lại đứng hoành kiếm thủ thế trước cửa nhà. Thầy đánh mắt nhìn về phía đám ma quỷ đang bò tới, liền đưa tay vào trong miệng cắn bật máu. Thầy điểm quyết vẽ dòng chữ ngoằn ngoèo lên trên thanh kiếm, sau lại cầm một đạo bùa trà trên tay. Thầy phất tay thì lá bùa được cháy dữ dội. Đám ma quỷ khựng lại rồi nhìn chằm chằm về phía thầy Thiện. Lá bùa trà cháy rực phát ra hàng loạt những đốm sáng li ti. Thầy vung lá bùa ấy mà hơ lên lưỡi kiếm gỗ, khiến nó sáng rực lên đôi chút rồi hóa thành một màu đen sậm. Thầy trợn mắt. Chúng bày muốn chiếm cái xác thì phải bước qua xác tao trước đã. Chú bà lúc này đang lao người chạy vun vút về phía cánh rừng già. Cảnh vật tối mịt được ngọn lửa trên đầu soi sáng một khoảng, đủ để né đi những cảnh vật phía trước. Bây giờ thì chú bà mới hiểu được câu nói rừng thiêng nước độc là như thế nào. Trước mắt chú là những bóng cây đại thụ cao lớn, tán cây bao trùm xung quanh, che khuất không tài nào nhìn được thấy bầu trời. Điều cả kinh hơn ở đây chính là trên những cây đại thụ kia đều có đến hàng chục, hàng trăm bóng quỷ đang ngồi vắt vẹo, thân hình gầy guộc sơ xác, hai mắt trắng dã đang liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Những cái nanh dài chĩa ra khiến cho chú vừa nhìn đã thoáng qua thì vã vô cùng kinh sợ, liền quay mắt nhìn đi chỗ khác mà chẳng dám nhìn lâu. Những bóng quỷ già ở kia vừa trông thấy chú ba chỉ là một dạng vong hồn yếu ớt thì chúng liền cười lên khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp bốn phương tứ hướng, tựa chừng như đang khoái chí một chuyện gì đó khiến cho chú sợ lại càng thêm sợ. Cứ thế chú lướt nhanh về phía trước theo hướng chỉ đường. Hai bóng quỷ già từ trên cao vung cánh tay dài ngoằng của mình thò xuống bên dưới, toàn muốn bắt lấy chú ba. Lúc này cảm nhận được tiếng gió vụ qua bên tai, chú đưa mắt nhìn sang thì thấy bàn tay khô quắp đã áp sát vào mặt mình. Theo quán tính chú đưa tay lên đỡ lấy. Chát, ầm. Lá bùa mà thầy Thiện nhét vào tay chú ba lúc nãy giờ đây đã phát huy tác dụng. Nó lóe sáng rồi đánh bật cánh tay của con quỷ kia ra xa. Chú hốt hoảng ngã quỵch ra đất mà dương mắt hoảng sợ, nhìn về phía những đôi mắt trắng dã đang trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía mình. Những bóng quỷ trên cây nhìn chú rồi cười lên khẳng khặc như muốn ăn tươi nuốt sống. Chú vừa bò lùi vừa đưa mắt nhìn một lúc thì lại lao người chạy vút đi. Đám quỷ thấy vậy thì lại là đuổi theo phía sau. Ấy chú ba chạy thêm một thì đứng trước hai thân cây đại thụ lớn, ngó nghiêng qua lại thì đoán chắc nơi này chính là cổng vào Nguyệt Minh Lễ. Chú không nghĩ ngợi gì nhiều, toàn đi nhanh tới rồi ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Thoáng chốc chú giật mình khi trông thấy được khung cảnh thấp thoáng bên trong bãi đất trống lại hiện lên cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Nó tựa chừng như một khu chợ đông người qua lại đang cười nói vui vẻ. Tay xách tay mang bình rượu lớn, ấy nhưng âm khí nơi này vô cùng lớn. Chú ba chỉ đứng bên ngoài, nhưng cảm nhận được có một lực vô hình nào đó đang đè nặng xuống toàn thân. Chú đưa mắt nhìn một lúc thì hốt hoảng khi phát hiện có đám trẻ con khoảng chừng 5-6 đứa, tay cầm lồng đèn, đang chạy đi chạy lại bên trong. Đưa mắt quan sát thật kỹ thì chú chố mắt khi phát hiện bóng một đứa trẻ hệt như thằng Tí. Ấy lúc này chú muốn lao vào trong thì bên tai lại vang lên tiếng chuông giật liên tục, khiến chú khựng lại rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Giọng nói của thầy Thiện lại văng vẳng trong đầu. Nghe thấy tiếng chuông thì lập tức quay về, lập tức quay về. Sợi chỉ đỏ trên tay chú Ba lại bị ai đó giật mạnh liên tục như muốn hối thúc chú mau quay về. Nhưng lúc này chú lại thấp thỏm nhìn vào trong, tìm xem đứa trẻ kia có phải là thằng Tí hay không. Sợi chỉ đỏ giật lên ngày một mạnh, tiếng chuông liên tục vang lên inh ỏi. Chú Ba nửa muốn quay người chạy về, nửa muốn lao nhanh vào bên trong để tìm con. Chú đứng bên ngoài rồi thét lớn. Tí! Tí ơi! Tí! Có phải là con không? Tí ơi! Có phải con trong đó hay không? Sợi chỉ đỏ lại giật mạnh hơn, hai bóng quỷ lại từ xa lao tới vung tay muốn bắt lấy chú Ba. Thì lá bùa lại rực sáng một lần nữa, khiến cho hai bóng quỷ khựng lại, liền đưa tay che lấy mắt. Chú Ba cũng hoảng sợ ngã bật ra đất. Lúc này sợi chỉ đỏ giật mạnh kéo bật tay chú lên cao, như có một luồng thần lực kéo lê cả người chú trên đất gần cả chục thước. Giọng nói của thầy Thiện lại vang lên. Thời hạn nén nhang cuối cùng sắp hết, còn không mau quay về sẽ trở thành vong hồn lang thang vất vưởng. Chú Ba nghe thấy thì lồm cồm bò dậy. Sợi chỉ đỏ lại được kéo căng siết chặt tay mà kéo mạnh đi. Chú quay sang nhìn vào trong thì lại chố mắt khi hốt hoảng trông thấy thằng Tí vừa quay mặt sang mà nhìn ra bên ngoài. Tiếng chuông hối thúc lại vang lên ngày một lớn, đống lửa trên đầu lại cháy rực lên, khiến cho chú choáng váng chẳng nhìn thấy gì. Chú đưa tay che mắt rồi gào thét. Tí ơi! Tí! Nghe ba gọi không? Tí ơi! Sợi dây chỉ lại một lần giật mạnh một cái, chú Ba bị kéo lê trên đất. Giọng của thầy Thiện lại hối thúc. Nhanh lên! Bày muốn vợ bày mất cả con lẫn chồng hay sao? Chú Ba khóc nấc lên từng tiếng, nhìn về phía đằng sau xem thằng Tí có chạy được ra bên ngoài hay không. Bỗng bên tai lại có tiếng khóc của cô Ba vang lên, khiến chú hốt hoảng bừng tỉnh, lập tức lao người bay thật nhanh xuyên qua những cây đại thụ ra khỏi rừng, rồi lại băng qua khúc sông nhỏ, bay vút qua những âm hồn vất vưởng lúc nãy cùng chú trốn đi sự truy bắt của âm quan. Cứ thế chú cứ nhắm theo hướng có hai ngọn lửa đang lập lòe phía trước mà lao vun vút trong gió. Khi vừa về đến nhà thì mới khựng lại vì cảnh tượng trước mắt khiến chú Ba vô cùng kinh ngạc. Trước sân nhà phải có đến hàng chục loại ma quỷ đang giao đấu với thầy Thiện. Hai bên liên tục vung chiêu đánh ầm ầm về phía đối phương. Lúc này vừa trông thấy vong hồn của chú Ba, đám vong hồn lại nháo nhào gào lên. Là nó, giữ chân nó, đừng cho nó nhập vào trong thể xác. Sắp hết nén nhang cuối cùng rồi. Lập tức có hai âm hồn lao tới, chúng há mồm gào thét như muốn ăn tươi nuốt sống chú Ba. May sao từ bên trong hai ngọn lửa lớn từ chỗ thầy Thiện đánh tới, khiến cho hai âm hồn kia bị đánh cho văng ra xa cả chục thước. Lập tức hốt hoảng lao người mà bỏ chạy. Thầy Thiện vung kiếm rồi lao nhanh tới, liên tục chém về phía trước. Luồng hào quang từ thanh kiếm kia đánh ra khiến cho đám ma quỷ âm hồn cả kinh, liền thoái lui. Thừa cơ hội thầy mới mở đường cho vong hồn chú Ba chạy vào được trong nhà. Chú lao tới toàn nhập vào trong thân xác, nhưng lại bị một luồng đạo quang đánh bật ra. Nghe thấy tiếng thét, thầy Thiện lập tức quay lại hét lớn. Mau tháo lá bùa trên đỉnh đầu nó ra. Cô Ba đang đưa tay run, mang cái chuông. Nghe tiếng thét thì cũng giật bắn mình hốt hoảng lao nhanh tới, đưa tay giật lấy lá bùa trên đỉnh đầu chú Ba. Thấy vậy chú Ba liền lao tới nhập hồn vào lại trong thân xác. Cả người chú Ba giật mạnh lên khỏi giường rồi lại đập mạnh xuống đánh ầm một tiếng. Chú Ba mở chừng mắt ngồi bật dậy rồi ôm lấy ngực mà thở hồng hộc. Thầy Thiện bên ngoài vung chân đá mạnh vào cái đèn dầu ra đất khiến cho nó vỡ tan tành. Dầu hỏa đổ hết ra bên ngoài rồi bén lửa cháy rực lên. Thầy lao nhanh vào trong, rút sấp bùa vàng, rồi phóng thẳng chúng vào trong đám lửa, khiến cho chúng cháy rực lên. Những đạo bùa vừa bốc cháy thì hàng loạt những dòng kinh chú xuất hiện, khiến cho đám ma quỷ âm hồn kia hoảng sợ mà lao người chạy đi mất hút. Thầy Thiện lúc này mới chống thanh kiếm gỗ rồi ngồi ủy xuống đất, thở lên từng hơi mệt nhọc. Liếc nhìn trăng thì lại thở phào một hơi. Không sao rồi. Canh ba rồi. Canh ba theo lời thầy Thiện nói thì cũng là lúc cửa âm đóng dần dần, đồng nghĩa với việc hàng loạt quỷ sai sẽ bắt đầu công việc của mình. Mỗi đêm những vong hồn bên dưới âm ti sẽ được thả ra để họ lên trần gian với mục đích thăm nhà và người thân. Nhưng đúng tới canh ba thì các quỷ sai sẽ đi lùa hết những âm hồn ấy về bên dưới âm ti. Những vong hồn vất vưởng cũng tránh mặt đi giờ này vì chúng sợ sẽ chạm mặt với các quỷ sai. Cả thầy Thiện và chú ba đều ngồi thở gấp từng hơi mệt nhọc. Thầy dường như cũng đã đuối sức sau trận chiến với đám âm hồn vất vưởng. Chú ba thì toàn thân rã rời không còn chút sức lực bởi vừa phải chạy đi một đoạn khá dài. Đầu ở độ khoảng gần một canh giờ, cô ba liên tục mang nước cho cả hai uống lấy sức. Ấy thầy Thiện gắng gượng đứng dậy rồi đưa mắt nhìn về phía chú ba lên tiếng. Cũng may là bây vừa về kịp lúc, cây nhạn cuối cùng nó cháy vừa tàn hết thì bây vừa nhập vào. Xém một tí là chết cả hai. Chú ba cũng lắp bắp trong miệng. Thằng tí đang ở lễ Nguyệt Minh. Chú đưa mắt quay sang nhìn thất thần về phía thầy Thiện. Thầy cũng nghe vậy thì lấy làm lạ. Lễ Nguyệt Minh? Bây biết cái lễ đó sao? Vừa rồi bây có phải tìm ra manh mối gì không? Chú ba đưa tay run run cầm lấy chén nước, uống ực một hơi để lấy bình tĩnh, mới tường thuật lại toàn bộ những quá trình mình vừa trải qua khi xuất hồn đi tìm con. Thầy Thiện ngồi im lặng lắng nghe thì mắt đăm chiêu suy nghĩ, đợi cho chú ba kể hết mọi chuyện thì mới thở dài trầm ngâm rồi lên tiếng. Theo lời bầy kể thì ma quỷ ở đây mách cho bầy đến chỗ tế lễ Nguyệt Minh để tìm con phải không? Theo ta được biết thì chỉ có những vong hồn mới đến được nơi đó vào ban đêm. Nói như vậy thì thứ bầy thấy lại chính là vong hồn thằng Tí chứ nào phải là nó bằng xương bằng thịt. Thầy lại quay sang nhìn về phía chú ba với vẻ mặt lo lắng. Chú ba cũng hiểu ý rồi rưng rưng nước mắt. Thầy ơi, vậy khác nào thằng Tí nó chết rồi nên bị đám quỷ nhi kia bắt lấy hả thầy? Cô ba nghe vậy thì trố mắt há hốc mồm, đưa tay run run chắp lại trước mặt mà mếu máo. Thầy ơi, thầy có cách nào cứu con của con không thầy? Nó còn nhỏ lắm thầy ơi. Chú ba cũng khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy vợ mình, tựa chừng như an ủi. Thầy Thiện thấy tình cảnh trước mắt cũng không kìm được nước mắt. Thầy thở dài rồi lên tiếng. Thôi được rồi, vợ chồng bây coi mà nghỉ sớm, từ từ tao tìm cách tao giúp cho. Dạ, thầy thương tình giúp dùm vợ chồng con, cứu dùm con thầy ơi. Thầy Thiện gật cù rồi chậc lưỡi quay người đi nhanh ra ngoài cửa, rồi đi thẳng ra bên ngoài bờ sông. Leo xuống dưới chiếc xuồng nhỏ mà nằm tựa lưng, vắt tay lên trán, hai mắt nhìn lên trời suy nghĩ. Ngẫm nghĩ lại những gì chú ba vừa kể, ấy lại thêm chuyện cái vong đêm qua nhắc đến tên quỷ già đang ẩn tích trong rừng. Thầy đăm chiêu quấn lấy điếu thuốc rê, sau lại rít lấy mấy hơi. Âm quan đang dò tìm thứ gì, lẽ nào có phải là tìm tên quỷ già kia hay không? Nhưng mà còn ngũ quỷ kia, chúng đó là tay sai dưới trướng của tên quỷ già. Bây giờ hành trận bắt năm tiểu quỷ kia thì chắc chắn sẽ đánh động đến tên quỷ già. Còn chưa biết được thực hư hắn mạnh ra sao. Nhưng nếu đúng là âm quan đang truy bắt tên quỷ già thì ta có thể nhờ người giúp một tay. Thầy lẩm bẩm tính toán lại đưa điếu thuốc lên miệng mà rít lấy một hơi. Chợt có tiếng cá quẩy nước khiến cho thầy giật mình. Tiếng quẩy lớn tựa chừng như có con cá lớn mấy chục ký lô chứ chẳng nhỏ. Thầy ngồi bật dậy đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì nheo mắt gật mình khi trông thấy một cái bóng lớn đang lù lù phía bên dưới. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn lên. Thầy với tay cầm lấy cái chèo lên tiếng. Là thần hay quỷ, cớ gì nửa đêm lại tìm đến nơi này? Chợt bên dưới tiếng quẩy nước lại vang lên, hai ánh mắt đỏ chớp chớp, thoảng bên tai lại có tiếng nói của ai đó vang vọng. Ta có cách giúp người cứu được thằng nhỏ kia, nhưng người phải giúp ta một chuyện. Thầy Thiện thoáng giật mình rồi nhìn xung quanh, lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Là người đang nói chuyện với ta sao? Nhưng mà người là ai mới được? Ta là lính nghĩa quân chống Pháp, chẳng may bị giặc nó bắn chết trên khúc sông này. Bao nhiêu lâu nay vất vưởng chẳng thể siêu thoát được. Vậy thì khác nào là ma gia? Chẳng phải loài ma ra được kéo người để thế mạng hay sao? Giọng nói kia lại vang lên. Đúng là như vậy, nhưng ta là dân nước Nam, không muốn kéo chết dân mình, nên ta chọn cách vất vưởng nơi này để canh chừng rồi kéo chết lũ giặc Tây giặc Tàu. Nghe vậy, thầy Thiện vội chắp tay rồi cúi lại ba lạy. Người sống chẳng mang tính mạng mà hy sinh thân mình để bảo vệ nước nhà, nay chết đi rồi vẫn một lòng tận trung. Ba lạy này của ta xin cảm tạ đời đời nhớ ơn lòng tận trung của người. Được rồi, muốn cứu thằng nhỏ thì nghe lời ta. Cái xác nó vẫn còn nằm sâu trong rừng, phần hồn thể thì bị năm ngũ quỷ kia dẫn đi chơi ở lễ Nguyệt Minh. Nếu trong vòng 2 ngày tới không mang được hồn về nhập xác thì nó sẽ chết. Trước mắt ta sẽ chỉ chỗ nơi chúng nó giấu xác của thằng nhỏ. Từ bên ngoài bìa rừng đi thẳng vào cho đến khi thấy 2 hàng cây đại thụ to lớn, tán cây che khuất bóng mặt trời. Nhìn cho kỹ, trên một thân cây có hình dạng hiện hữu như một con quỷ tóc dài đang nhe nanh. Đó là Mộc Tinh. Bọn quỷ nhi mang xác thằng nhỏ giấu ở đó cho Mộc Tinh canh chừng. Nhưng nếu đi tới ban ngày để phá pháp thì hắn sẽ không làm gì được. Người chỉ cần đi vòng quanh thân cây đại thụ 3 lần từ trái sang phải, sau đó thì vòng ngược lại từ phải sang trái. Lúc ấy ác sẽ thấy được thể xác của nó. Thầy Thiện gật gù lên tiếng. Vậy còn để tìm được phần hồn thể thì phải làm sao? Bóng đen bên dưới im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Theo ta biết, lễ Nguyệt Minh sẽ kết thúc vào tối mai. Ngũ quỷ cũng sẽ dẫn hồn nhỏ trở về. Chỉ cần lập trận để vây bắt bọn chúng rồi dẫn hồn thằng nhỏ về là xong. Nhưng tuyệt đối không được lập trận ở nơi diễn ra lễ Nguyệt Minh, bởi bên trong ấy chính là nơi tụ tập của bọn đại quỷ. E rằng một pháp trận nhỏ của ngươi chưa kịp vận hành đã bị đánh tan. Vì vậy phải lập trận đón bọn chúng trên đường về. Nhưng lập trận bắt được ngũ quỷ kia thì sẽ đánh đồng đến tên quỷ già trong rừng. Nghe chừng hắn có tu vi rất đáng sợ. Đúng là ta cũng muốn hắn xuất hiện. Hắn tuy không xuất đầu lộ diện, nhưng luôn sai khiến bề tôi đi bắt những âm hồn vất vưởng về cho hắn ăn. Điều này là trái thiên nghịch lý. Ta vất vưởng đây nhiều năm cũng đã nhiều lần bị bọn chúng truy đuổi. Ấy may mắn là thoát được. E rằng nếu không dẹp đi hắn thì về sau sẽ có đại họa. Hơn nữa, lần trước hắn vô tình đánh chết một quỷ sai, nên độ gần đây âm quan liên tục xuất hiện tại nơi này để truy bắt hắn. Mục đích ta muốn hắn xuất hiện để chạm mặt với âm quan. Vậy thì chuyện ngươi muốn nhờ ta giúp có phải là... Đúng. Bằng mọi cách phải khiến cho hắn xuất hiện đúng lúc âm quan đi tuần, dẹp đi mối họa sau này. Thầy Thiện trầm ngâm, chậc lưỡi thở dài. Ta vốn chỉ học lỏm được chút pháp vẽ bùa bắt ấn, còn chưa biết lập trận bắt quỷ ra sao. Chuyện này ta... Bóng đen bên dưới lại cười lên. Chẳng phải ngươi vẫn còn một người anh trai hay sao? Đạo hạnh của hắn ta không cần ta nói, chắc ngươi là người hiểu rõ nhất. Hiện hắn đang trèo xuồng lang bạt từ con sông lớn đổ về kia kìa. Nói không chừng sáng mai sẽ đến thăm ngươi. Tiếng quẩy nước lại vang lên. Bóng đen bơi vụt đi. Nước bên dưới văng lên trên mặt khiến thầy Thiện giật bắn mình tỉnh giấc. Thầy ngồi bật dậy rồi hoảng hốt nhìn xung quanh mà ngơ ngác. Ánh nắng đã lên quá đầu, xuyên qua lá dừa nước mà rọi thẳng vào trong mặt, khiến thầy đưa tay che mắt, ngáp dài mấy tiếng rồi bần thần nhớ lại giấc mơ y như thật vừa rồi của mình. Đang miên man suy nghĩ thì từ trong nhà chú Ba đẩy nhẹ cánh cửa bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái thứ gì đó. Ngó nghiêng thì lại thấy thầy Thiện đang ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, chú mới đi nhanh tới. Đưa mắt có chút đượm buồn mệt mỏi nhìn về phía thầy Thiện lên tiếng. Thầy có nghĩ ra cách gì chưa hả thầy? Thầy Thiện đang suy nghĩ đăm chiêu, nghe thấy giọng nói thì lại giật mình quay sang. Thấy chú Ba đang nhìn mình với vẻ mặt lo âu, thầy lại thở dài. Đêm qua ta nằm chiêm bao cái sự này lạ lắm, không biết có là thật hay không. Bây đi theo ta. Thầy đứng phát dậy, toàn đi nhanh vào trong nhà ngó nghiêng rồi đi lại cầm lấy thanh kiếm gỗ trên tay. Tay kia cầm lấy ít lá bùa màu vàng cho vào túi quần bà Ba, đi nhanh ra ngoài, sau đó ngó nghiêng lại lên tiếng. Bây đi theo tao tìm xác thằng nhỏ trước. Dứt lời thầy đi thẳng một mạch vào trong bìa rừng. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng chú Ba cũng hớt hải chạy theo sau, lên tiếng kêu lớn. Thầy ơi, thầy, Bộ thầy có cách tìm được thằng nhỏ rồi hả thầy? Thầy Thiện vẫn không nói không rằng, thanh kiếm gỗ ép sát ra sau cánh tay, tay kia cầm lấy một đạo bùa như phòng chuyện bất chắc. Thầy đi đúng theo hướng mà con ma ra đêm qua đã mách. Đi một đoạn khá xa thì quả nhiên trông thấy có hàng cây cổ thụ lớn, khiến cho thầy giật mình khựng lại. Đưa mắt nhìn xung quanh có chút ớn lạnh. Nơi này không khí vô cùng lạnh lẽo. Tuy bên ngoài mặt trời đã lên quá đầu, khung cảnh lạnh lẽo yên tĩnh một cách đáng sợ. Chú Ba từ đằng xa đuổi theo từ nãy giờ muốn hụt hơi. Thầy ơi, thầy đi nhanh thế, con đuổi theo không kịp. Thầy Thiện lại đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên nơi này, bóng cây che khuất cả ánh mặt trời. Âm u trầm lặng đến đáng sợ, không có lấy một tiếng chim hót. Thầy quay sang rồi lên tiếng. Bây đi tìm xem trên thân những cây đại thụ kia, cây nào in hình dạng giống như một con quỷ đang nhe nanh múa vuốt thì lập tức gọi tao đến. Chú Ba nghe thấy thì không hiểu mục đích để làm gì. Ấy nhưng lúc này thầy đã đi nhanh tới dò tìm xung quanh những thân cây. Chú Ba chưa kịp hỏi, cũng vội vã đi tới căng tròn mắt mà dò tìm những thân cây lớn. Đang căng tròn mắt mà dò tìm thì bỗng giật bắn mình rồi trượt chân ngã uịch ra đất. Ây à! Nghe tiếng động, thầy Thiện từ bên kia đánh mắt nhìn sang thì thấy chú Ba đang lồm cồm bò dậy. Đánh mắt nhìn về phía thân cây thì lại giật mình khi trông thấy trên đó hình tượng của một con quỷ tóc dài đang hiện lên mờ ảo. Hai mắt mở trừng trừng, miệng há lớn để lộ nanh dài. Thấy vậy, thầy liền lao nhanh tới, đưa tay đỡ nhanh chú Ba đứng lùi ra xa mấy bước. Sau lại đưa mắt lăm lăm nhìn về phía thân cây, nơi đang ẩn hiện hình một con quỷ tóc dài với hai cái nanh dài quá cằm. Thầy đưa tay rút lấy hai lá bùa đưa cho chú Ba. Bây giờ cầm chắc thứ này, có chuyện bất chắc thì lập tức ném vào thân cây. Dạ dạ, nhưng mà có chuyện gì vậy thầy? Thầy Thiện đưa tay ra dấu im lặng, đưa tay kết sẵn thủ ấn rồi đi ba vòng quanh thân cây theo hướng từ trái sang phải, sau lại đi ngược lại từ phải sang trái. Đi đủ 6 vòng đảo nhau thì thầy liếc mắt nhìn về phía chú Ba, rồi lại bước nhanh ra bên ngoài. Chú Ba cũng ngơ ngác, chẳng hiểu là thầy đang làm gì. Ấy nhưng lúc này thầy Thiện đã lăm lăm thanh kiếm trong tay, một tay đẩy lùi chú Ba ra sau lưng, sợ rằng có chuyện ngoài ý muốn. Bởi lời của ma quỷ từ trước đến nay nửa tin nửa ngờ, làm sao dám tin được chúng. Hoành thanh kiếm gỗ trước mắt dè chừng một lúc nhưng lại chẳng thấy gì thay đổi. Khung cảnh vẫn âm u lạnh lẽo, chẳng có lấy một tiếng động. Thầy đưa mắt nhìn xung quanh, chú Ba cũng tò mò ngó nghiêng, chống ngực hồi hộp đập lên từng tiếng thình thịch. Chợt thầy Thiện lại giật mình rồi nói lớn. Kia rồi, nó ở đằng kia. Thầy vừa nói dứt câu thì lập tức lao nhanh tới một gốc cây gần đó. Chú Ba cũng hớt hải chạy theo sau. Lúc này chúng mới để ý rằng có hai bàn chân đang ló ra sau lưng thân cây. Thầy Thiện lao nhanh ra sau thân cây thì thấy xác một đứa bé khoảng chừng 10 tuổi đang nằm co quắp lại, toàn thân tái nhợt. Đây có phải thằng Tí con Bay không? Chú Ba vừa trông thấy thì cũng giật mình hốt hoảng, lập tức lao tới ôm lấy đứa bé rồi gào lên. Trời ơi, Tí ơi, đúng là con rồi Tí ơi, đúng là con rồi. Thầy Thiện lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn xung quanh một lần, đoạn lại nheo mắt. Chết rồi, nếu đúng như vậy thì anh hai đang đợi mình dưới nhà. Thầy Thiện vỗ tay cái đét, đi tới đưa tay vỗ phố lên vai chú Ba. Được rồi, nhanh lên. Bày mau đưa cái xác thằng nhỏ về nhà rồi tắm rửa cho nó. Tao đi mời người về giúp tìm hồn của nó, nhanh lên kẻo không kịp. Chú Ba đang khóc mếu máo, nghe thấy thầy Thiện hối thúc thì cũng vội vàng đứng bật dậy, bế xốc thằng Tí lên vai, rồi cả hai lập tức chạy nhanh về nhà. Thấy chú Ba cõng thằng xác thằng Tí về đến nhà thì cô Ba hốt hoảng chạy lại, ôm chặt lấy rồi gào lên từng tiếng. Thầy Thiện chập lưỡi. Thôi, được rồi. Vợ chồng Bay lo tắm rửa cho thằng nhỏ đi. Nó bây giờ chỉ là cái xác thôi, nhưng chưa chết được đâu. Bây giờ tao phải đi có chuyện gấp, tìm người đến để dẫn hồn thằng nhỏ về. Nếu chậm trễ thì e rằng trong nay mai nó không qua khỏi. Vợ chồng con mang ơn thầy nhiều lắm thầy ơi. Ơn này nghĩa này vợ chồng con suốt đời không quên. Ơn nghĩa gì mà ơn nghĩa. Được rồi, tao phải đi gấp đi. Nói dứt lời, thầy đi nhanh ra bên chiếc xuồng rồi xuôi mái chèo theo con nước về đến ngã ba. Ấy lúc này thầy lại trèo nhanh về đến nhà thì thấy có chiếc xuồng lớn có mui tre đang cập ở bến. Thầy Thiện chậc lưỡi rồi trong lòng vô cùng mừng rỡ. Lão già này, đi mãi rồi cũng chán chứ gì. Thầy Thiện tấp xuồng vào bên bờ, lại lên tiếng. Xuồng của ai, sao lại đậu trước bến nhà tôi thế này? Thầy bước nhanh lên trên bờ, sau lại đứng quay lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Từ sâu bên trong cái mái tre, bóng một người đàn ông đang lồm cồm cúi người bò ra, lên tiếng. Cho tao đầu ké một chút chứ bay. Chú út mày quay bộ già rồi nên khó tính quá phải không? Thầy Thiện đứng chắp tay trước bụng, thấy người đàn ông tóc bạc trắng bối lên cao, người gầy mảnh khảnh, trên người mặc bộ bà ba dài màu nâu. Ánh mắt tuy nhỏ nhưng lại sáng tinh anh, vẻ mặt vô cùng phúc hậu, đang đứng trước mặt thì thầy lại cười cười. Anh hai về khi nào? Người đàn ông cười cười rồi lên tiếng. Anh về hồi đêm hôm, nằm chợ bay mãi không thấy, bấm quẻ thì thấy bay đang gặp chuyện nên bắt con ma ra nó tìm tới kêu bay về. Thầy Thiện lúc này mới trốn mắt rồi à lên. Hóa ra con ma ra đêm qua là do anh sai lên báo mộng cho em đó à? Thì tao chưa ai, đợi bay mãi mà không thấy về nên tao bấm quẻ mới hay chuyện chẳng lành. Thấy có con ma già đang đi tới nên kéo lại hỏi chuyện, rồi mới nhờ nó lên gọi dùm bay về. Thầy Thiện chật lưỡi thở dài. Thôi anh hai vào nhà trước để em đi pha bình trà. Thôi, bay đưa tao lên nhà thằng nhỏ kia trước, sẵn tao giúp chuyện xong luôn cho nhẹ lòng. Thầy Thiện ậm ừ lại xuôi máy trèo cùng với anh hai của mình đi ngược dòng lên nhà chú ba. Vừa trèo thầy Thiện vừa kể lại toàn bộ sự việc đang diễn ra tại nhà chú ba. Trèo một lúc thì cuối cùng cũng đến được nhà. Cả hai bước vào trong thì thấy vợ chồng chú ba đang ngồi thấp thỏm no âu bên cái xác thằng Tí. Thầy Thiện lên tiếng. Đây anh hai, em cũng vừa mới tìm được thằng nhỏ lúc sáng. Nghe tiếng vợ chồng chú ba giật mình ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra thì thấy thầy Thiện đang đi cùng với một người đàn ông khác. Đây là... Thầy Thiện lại à lên. À, đây là anh hai của tao, bậc cao đạo nghe bay. Vợ chồng chú ba nghe vậy thì cúi đầu chào. Dạ con chào thầy, mà chẳng hay thầy tên gì để vợ chồng con tiện bề xưng hô. À, ta thứ hai, bậy cứ gọi thầy hai là được. Dạ dạ. Thầy hai nói dứt lời thì đi tới, đưa tay vạch mắt thằng Tí ra rồi nhìn chằm chằm vào trong con ngươi đã đứng trong. Thầy lại đưa tay xoa lên đầu nó, lẩm bẩm gì đó trong miệng một lúc thì mới thôi. Thầy hai quay sang. Đêm qua là bay xuất hồn đi tới được chỗ chúng ma quỷ, nó tổ chức lễ nguyệt minh rồi phải không? Dạ, đêm qua là con đến được nơi ấy rồi, nhưng chưa vào được. Thầy hai gật đầu. Bây giờ bay nhớ đường thì dẫn ta đến nơi đó để ta xem sao. Dạ dạ, đường thì con nhớ, mời thầy đi theo con. Chú ba đi nhanh ra ngoài, sau đó lại dẫn cả hai thầy đi nhanh đến chỗ hai cây đại thụ lớn tựa như cái cổng chào. Bên trong là một khoảng đất lớn không có lấy một ánh nắng lọt vào trong. Thầy hai đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, đi nhanh tới chỗ con đường mòn rồi lên tiếng. Đêm qua bay gặp âm quan ở đây phải không? Dạ đúng rồi thầy. Được rồi, bay về trước nghỉ ngơi. Đêm qua xuất hồn đi cả buổi e là tổn hao dương khí nhiều. Ta lại đây có chút chuyện. Dạ dạ. Chú ba ậm ừ, thầy hai lại lên tiếng nói thầy Thiện. Út, bay cũng chạy về xuồng của anh rồi lấy ít đồ mang lên cho anh. Cứ xách cái giỏ lớn lên cho anh là được. Thầy Thiện nghe vậy thì cùng dạ dạ rồi cùng với chú ba lao đi mất hút. Thầy hai lúc này mới đi nhanh tới một mảnh đất trống nằm cách lối vào cổng Nguyệt Minh Lễ không xa. Lại đốt trong người ra một con dao găm bằng bạc bóng loáng. Thầy dùng nó khắc những ký tự ngoằn ngoèo lên năm thân cây. Dùng máu của mình mà điểm quyết lên trên. Bên dưới năm gốc cây thì thầy lại đào năm cái lỗ lớn. Lúc này thầy Thiện cũng vừa lúc mang đồ chạy đến. Cả hai bắt đầu lập sẵn đại trận. Theo sự chỉ dẫn của thầy hai, chẳng mấy chốc mà đại trận đã được lập xong. Thầy đi nhanh ra bên con đường mòn, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thắp lấy ba nén hương. lấy trong túi vải ra hai tấm giấy có hai hình vẽ đầu trâu mặt ngựa. Sau đó lại đốt hai cái tấm giấy đó cháy rực. Thầy hai vung nhang mà vẽ lên không trung từng dòng kinh chú rồi múa tay phất ngang một vòng. Một lúc sau xong việc thì thầy lại gắm ba nén nhang kia xuống một gốc cây gần đó. Được rồi, bây về mà nghỉ ngơi, đêm nay coi bộ lại vất vả. Cả hai quay người đi mất hút ra bên ngoài con đường dọc mé sông mà về nhà. Tối đêm hôm ấy, lúc này thằng Tý đang được năm đứa trẻ kia dẫn đi khắp nơi bên trong Nguyệt Minh Lễ. Hết mùa thứ này rồi lại phá thứ kia. Tý đưa mắt nhìn những thứ xung quanh thì vô cùng thích thú. Khung cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại, nói cười rất vui vẻ. Tý đi theo năm đứa trẻ kia suốt mấy ngày nay nhưng không hề nhận ra điều gì khác lạ. Ngược lại còn vô cùng thích thú. Ấy đang chơi vui thì lúc này một trong năm đứa trẻ lôi tay thằng Tý mà kéo đi. Bốn đứa kia cũng cười lên hi hí. Hết lễ rồi, về nhà thôi. Tý nghe vậy thì liền lên tiếng. Làm được về nhà với bố mẹ rồi sao mấy anh chị? Đám quỷ nhi lại cười lên khoái chí, lên tiếng. Mày đi chơi với chúng tao có vui không? Dạ có. Tý nhanh nhậu đáp. Nhưng lúc này năm quỷ nhi lại cười lên khẳng khập, khoái chí. Vậy thì ở lại với chúng tao, về nhà làm gì? Chúng nó kéo tay thằng Tý mà lao nhanh đi vun vút trong gió. Không, cho em về nhà đi, em nhớ ba mẹ rồi, em phải về với ba mẹ. Tý vùng vằng, chát một cú tát thẳng vào mặt khiến nó giật mình mếu máo. Một đứa quỷ nhi trừng mắt lên tiếng. Ngậm miệng, mày chết rồi, mày phải theo bọn tao, mày không về được đâu. Tý lúc này mới khóc nấc lên. Không mà, cho em về với ba mẹ đi, em chưa chết mà, chưa chết mà. Mày chết rồi, mày chết rồi. Tiếng cười chưa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên. Năm quỷ nhi bị đánh bật ra đất mà lăn lông lốc. Thằng Tý cũng ngã bật ra đất khóc nấc lên từng tiếng. Một bóng đen từ bên ngoài xuất hiện lao nhanh vào, đưa tay chụp lấy thằng Tý rồi giật mạnh lùi ra xa. Út, mày mang hồn thằng nhỏ về cho nó nhập xác, ở đây để anh hai lo. Thầy Thiện đưa tay đỡ lấy hồn thằng Tý đang mếu máo khóc nấc thành tiếng, gật đầu rồi lao người chạy vun vút đi ra khỏi cánh rừng. Đám quỷ nhi thấy vậy thì lập tức lao người đuổi theo. Nhưng lúc này xung quanh chúng lại có một bức tường rào màu vàng nhạt mờ ảo hiện lên, chặn lại nhốt bọn chúng bên trong. Năm quỷ nhi đưa mắt nhìn nhau, sau lại nhìn xung quanh. Là ai vậy? Là ai đã lập trận nhốt bọn ta? Thầy hai lúc này mới hừ lạnh. Ta đây, bọn bay chết rồi không chịu đi đầu thai mà ở lại dương gian quậy phá khắp nơi, cớ gì lại muốn bắt hồn thằng nhỏ? Ngũ quỷ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía thầy hai. Trên cổ thầy hai sâu chuỗi gỗ rực sáng, khiến chúng thoáng nhìn liền đật bắn mình hoảng hốt đứng lùi lại, giọng run run. Là do nó muốn đi chơi với bọn ta, không phải do bọn ta bắt nó. Thầy hai nghe vậy thì lắc đầu. Đúng là trẻ con hay chối. Không phải tụi bay vì chuyện bị đánh bùa, rồi không ai mang đồ ăn ra cúng cho ăn, nên sanh hận mà muốn bắt thằng nhỏ sao? Quỷ nhi nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, chúng trừng mắt, rồi lên tiếng. Vậy chính ông là người cho nó bùa để đánh chúng tôi. Bây là quỷ, quỷ hại người thì phải bị đánh trừng trị. Ngũ quỷ lúc này như tìm được ra kẻ thù, chúng đứng dàn hàng rồi trừng mắt. Là do ông đánh chúng tôi trước. Thầy hai nghe vậy thì khựng lại nheo mắt, bước lùi lại thủ thế. Lũ quỷ chúng mày cũng chẳng phải dạng vừa. Lời vừa dứt thì bên kia ngũ quỷ đã lao tới. Chúng hừng hực sát khí vung tay bắt lấy âm lực đánh về phía thầy hai. Thầy lúc này trừng mắt rồi đưa một tay bắt quyết vẽ chú lên không trung. Sau đó lại vung tay đánh thẳng về phía trước ầm. Ngũ quỷ đang lao tới thì lập tức bị đánh ngược ra đằng xa. Trận pháp bên ngoài rực sáng bắt đầu phát huy tác dụng. Năm ký tự trên năm thân cây lóe sáng, rồi liên tiếp đánh từng luồng đạo quang vào bên trong. Ngũ quỷ thấy vậy thì hốt hoảng chạy tán loạn mà né tránh. Thầy hai rút một lá phù rồi phóng thẳng vào trong, đánh bật một quỷ nhi ra đất. Lá phù được cháy trên lưng khiến nó gào lên đau đớn. Đại trận ngày một siết chặt thu nhỏ bán kính. Quỷ nhi bên trong lao tới đỡ lấy đứa đang bị thương rồi lập tức đứng chắp tay gào lớn. Phá! Từ trong người bọn chúng, âm khí và sát khí nổi lên cuồn cuộn rồi bạo phát ầm. Vụ nổ lớn rúng động cả đất trời. Thầy hai thoái lui một chân đứng trụ, hai tay kẹp lấy hai đạo phù, trừng mắt nhìn vào bên trong lớp khỏi bụi. Chưa đủ để phá trận đâu các con. Từ bên trong tiếng gào thét của đám quỷ nhi vang lên. Chúng la hét khóc lóc vô cùng thảm thiết, bởi vừa rồi chúng bạo nổ âm lực muốn phá trận nhưng không được. Ấy ngược lại càng tự đả thương chính mình. Thầy hai trừng mắt rồi vung hai đạo phù giáng tới cùng với đạo quang của năm ký tự bùa chú trên cây giáng thẳng vào. Cả năm quỷ nhi bị đánh thu hết vào trong hai đạo bùa của thầy hai. Chợt lúc này gió lốc nổi lên cuồn cuộn, tiếng gió rít qua bên kẽ lá như có ai đó đang cười lên khanh khách, giọng nói lanh lảnh vang vọng cất lên. Đạo nhân là kẻ nào, từ đâu đến, tại sao lại bắt đánh ngũ nhi của ta? Thầy hai đưa mắt nhìn lên cao, luồng âm lực như bão vũ đang từ khắp nơi đang kéo về. Người tới rồi sao? Dứt lời, thầy quay người lao nhanh ra bên ngoài bìa rừng. Từng tiếng gió hú bên tai khiến cho hai tay thầy ù đi. Đám ma quỷ trong rừng thấy thầy thì toàn lao tới vây đánh, nhưng khi trông thấy sợi chuỗi đang phát sáng bên trong người thì vội vàng lùi ra đằng xa. Thầy hai lao nhanh ra chỗ con đường mòn mà đêm qua có âm quan xuất hiện thì dừng lại, vung tay cuộn lấy hai đạo bùa đang nhốt vong hồn của ngũ nhi vào trong người. Sau đó lại tháo sợi chuỗi trên cổ rồi đeo nó vào hai cổ tay. Thầy đứng chùn tấn lăm lăm sợi chuỗi trước mặt rồi gằn giọng. Phàm là người học đạo, thấy ma phải bắt, thấy quỷ phải phục, mà thấy chết thì phải cứu. Ngũ quỷ linh nhi mang nhiều oán niệm ở cõi trần, ắt phải mang về cõi âm để nhận nghiệp quả. Từ đằng xa một luồng đại âm phong đánh tới như muốn hất văng thầy hai ngã ra đất. Thầy trừng mắt dẫm chân rồi bước lùi một bước thủ thế, đứng vững trước cơn đại phong kia. Lúc này một bóng đen lù lù xuất hiện. Kẻ này là một lão già râu tóc bạc trắng, nanh dài lộ ra, hai mắt trừng lên vô cùng dữ tợn, toàn thân tỏa ra quỷ khí vô cùng mạnh. Hắn đưa mắt nhìn về phía thầy hai lên tiếng. Đạo nhân, mau thả quỷ nhi của ta ra, không thì đừng trách lão quỷ ta không nể tình ngươi là người học đạo. Thầy hai lườm mắt rồi lên tiếng. Lão già, ông chết đã gần ngàn năm, tại sao không đi đầu thai chuyển kiếp lại vất vưởng nơi này? Đầu thai? Thời này còn chiến tranh loạn lạc, đầu thai chuyển kiếp khác nào lại rước khổ vào thân. Mà sống vất vưởng hóa quỷ bao lâu thì đã làm sao, ít nhất là không vướng vào nhân quả nghiệp mà đám phàm nhân đang hứng chịu. Và một sinh linh muốn tìm cách giải thoát thì phải một lòng hướng đạo làm thiện. Ông lại muốn hóa quỷ để hại người tu luyện âm lực để sống với trời đất. Đây là chuyện trái thiên nghịch lý, làm sao có thể chấp nhận. Điều ngữ của bọn đạo nhân các ngươi đó sao? Không chấp nhận thì ngươi làm gì được ta? Lời vừa dứt, lão quỷ lao tới vung tay đánh liên tiếp về phía thầy hai. Thầy cùng thoăn thoắt lao người né tránh, vùng sợi chuỗi dài đánh trả. Chát chát chát, ầm ầm, kim quang trấn quỷ. Thầy hai gằn giọng, sau đó lại rút con dao bạc mà phóng tới phía trước. Con dao sáng được lên một đạo kim quang ầm ầm đánh tới phía lão quỷ. Lão trừng mắt vung tay hóa âm lực ra trước mặt mà chắn lại. Con dao bạc đâm xuyên qua lớp kết giới đánh thẳng vào tay lão quỷ, khiến lão ấy gào lên một tiếng. Thoát ẩn thoát hiện rồi phóng tới vung chân đá thẳng người thầy hai, khiến thầy ăn trọn một cước mà ngã bật ra đất lăn mấy vòng. Lão quỷ ôm lấy cánh tay bị thương của mình mà gào lên từng tiếng đau đớn. Thấy thầy hai đang lồm cồm bò dậy thì lập tức muốn lao nhanh đến. Ta phải phanh thây mày ra thành trăm mảnh thì mới hạ giận. Lão quỷ lao nhanh tới muốn một chiêu kết liễu thầy hai thì chợt lúc này lại có tiếng trống tiếng chiêng vang lên inh ỏi khắp đất trời, khiến lão quỷ giật mình mà khựng lại. Đưa mắt hốt hoảng nhìn xung quanh, thầy hai thì trừng mắt cười lớn. Âm quan tới rồi sao? Lão quỷ bước lùi lại mấy bước, ánh mắt có chút hoảng loạn, miệng lắp bắp. Là âm quan, là âm quan. Toàn lão muốn quay người bỏ chạy thì ầm, thầy hai vung tay đánh thẳng hai đạo bùa chú về phía lão quỷ. Bỗng hai hư ảnh của quan sai đầu trâu mặt ngựa từ đâu xuất hiện, trên tay cầm giáo nhọn lăm lăm lao tới, liên tiếp đâm mạnh về phía lão quỷ. Tiếng trường lớn phát ra. Từ đằng xa, hai đoàn âm binh của âm quan lao nhanh tới. Thầy hai lập tức cúi rạp đầu rồi chỉnh rõ mọi việc. Âm binh trừng mắt nhìn về phía hư ảnh của đầu trâu mặt ngựa đang vây bắt lão quỷ. Hai bên giao chiến long trời lở đất. Âm quan từ đằng xa thúc ngựa lao tới, trừng mắt rồi rút đao chỉ thẳng về phía lão quỷ, rồi gằn giọng nói gì đó bằng tiếng cõi âm. Lập tức toàn bộ âm binh lao tới vây lấy lão quỷ. Lão ta hốt hoảng muốn tìm đường chạy, nhưng giờ đây dường như đã không còn đường lui. Thầy hai lúc này quỳ rạp cúi đầu đưa mắt nhìn về trận chiến phía trước. Lão quỷ đang cực nhọc giao đấu với hai quan sai cùng với đoàn âm binh. Bỗng lúc này tiếng ngựa hí lớn lên, âm quan vung tay kéo căng dây cung. Vút, âm quan buông tay, mũi tên lập tức lao vun vút thẳng về phía lão quỷ. Mũi tên găm chặt vào giữa ngực lão quỷ khiến lão đau đớn ngã quỵ hai chân xuống đất. Âm binh lập tức lao tới vây lấy dùng xích trói chặt lão quỷ rồi dạy tới trước mặt âm quan. Lúc này âm quan gằn giọng. Lão quỷ, mi ở dương gian suốt mấy trăm năm nay để trốn khỏi vòng nghiệp quả đã là tội lớn. Nay lại to gan giết chết một quan sai của âm ti. Nay ta được của thập điện truy bắt mang người về âm ti mà chịu tội. Lão quỷ lúc này cúi rạp đầu khóc lóc van xin. Âm quan trừng mắt rồi vung roi đánh xuống, sau đó thúc ngựa bước đi. Đoàn âm binh lập tức đi theo sau kéo lê lão quỷ trên đất đi về cõi âm chịu tội. Thầy hai lại đưa mắt nhìn xung quanh. Những bóng ma quỷ cũng đang lăm lăm đưa mắt nhìn về phía âm quan đang kéo lê lão quỷ. Thầy lại lắc đầu thở dài. Các người cũng nên lấy đó mà làm gương. Phàm sinh ra rồi chết đi cũng phải mang nặng tội nghiệp trong người. Ngoài con đường hướng thiện giải thoát thì không có cách nào có thể tránh khỏi nghiệp quả trần gian. Mặt trời lại lên quá đỉnh đầu, chiếc xuồng nhỏ từ trên đầu nguồn đang buông mái chèo về phía ngã ba sông. Tiếng thằng Tí cười lên khoái chí khi thấy bên dưới có đàn cá lớn bơi qua. Chú Ba cùng với cô Ba cũng đang ngồi phía sau buông mái chèo, đưa mắt nhìn thằng con trai của mình vừa từ cõi chết trở về. Dưới căn nhà của thầy Thiện, cả hai anh em cũng đang ngồi nướng lấy mấy con khô mà hàn huyên tâm sự sau những ngày tháng thầy hai tản mạn lênh đênh trên sông nước. Khung cảnh làng quê yên bình lại một lần nữa được trả về với sự bình yên vốn có của nó. Vậy là chúng ta đã cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Nguyễn Orange mang tên Miếu Cô Xanh. Ôi làng nước ơi! Làng nước ơi! Từ con đường mương dọc theo nơi cánh đồng, một người đàn bà hớt hải vừa chạy vừa la những tiếng la thất thanh. Vẻ mặt bà ta tái đi như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh sợ lắm. Quanh đấy đang có một vài người đi đồng ngục lặn dưới ruộng. Nhìn thấy điệu bộ và tiếng la của bà ấy thì cũng ngẩng mặt lên. Họ tò mò lên tiếng lớn, hỏi lớn vọng lại. Bác Thu! Bác Thu! Có chuyện gì mà bác la toáng lên vậy? Bà Thu không hề quan tâm. Bà vẫn chạy và chỉ lại duy nhất một câu nói. Người chết! Làng ta có người chết rồi! Mấy người làm đồng nghe xong, người thì ngơ ra không hiểu bà ấy nói điều gì. Còn người hiểu thì sửng sốt mà đứng thẳng người dậy rồi hỏi lớn lại. Người chết! Người chết là sao hả cô Thu? Bà Thu dường như không nghe được câu hỏi đó, bà vẫn hớt hải chạy về phía thôn làng. Sau khi bà Thu khuất bóng, những người làm đồng này cũng ới nhau đi hết lên bờ mương. Một người trong số đó đặt ra câu hỏi. Vừa cô Thu cô ấy bảo có người chết chẳng nhẽ. Tôi thấy cô ấy nói trên con mương trên kia kìa. Bây giờ thế này, chú Tuấn với chú Quang ấy, hai chú là đàn ông ở đây. Làm phiền hai chú lên đó để kiểm tra xem xét thử. Còn mọi người theo tôi về làng. Với bộ dạng của bà ấy, tôi nghĩ bà ấy chắc chắn chạy về để thông báo với trưởng thôn rồi. Một ông bác tầm 45 tuổi đáp lại, sau đó nhìn về phía mọi người và thôn làng rồi phân phó. Như vậy cũng được, mọi người cứ về làng xem xét trước. Còn em với chú Tuấn đây sẽ đi lên mạn trên kia để kiểm tra. Ông Quang nhìn ông bác rồi gật đầu đáp lại. Đồng nhất với nhau xong, bọn họ chia nhau đi về hai ngả. Người đi lên trên mương kiểm tra, người thì về làng xác nhận. Đúng như những gì ông bác nói, bà Thu về làng là chạy tới ngay nhà trưởng thôn chứ chẳng đâu khác. Cái gần cổng bọn họ đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán rồi. Và khi bước vào đến sân, họ mới nghe được lời bà Thu đang trình bày. Thằng Dũng làng ta chết rồi. Nó đang nằm trương phình dưới cái mương nước ngoài kia đấy các cô các bác ạ. Giọng nói và vẻ mặt của bà Thu đang rất sợ hãi. Nó thể như còn đáng sợ hơn rất nhiều với những gì bà ta đang miêu tả. Sau khi nghe xong, đám người ấy kẻ tin, nhưng cũng có người thì không. Bởi lẽ có những người trong số đó mới chiều, mới tối ngày hôm qua vẫn còn đang gặp Dũng đi lại vật vờ bên trong làng. Không thể nào nói chết là chết ngay được. Họ bắt đầu quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Mới tối ngày hôm qua tôi còn gặp nó cầm chai rượu lang thang trong làng. Sao nó có thể chết nhanh như thế được? Tôi cũng tối qua gặp nó, có chết cũng chỉ chết chưa được một ngày, sao lại trương phình lên được? Bà Thu nghe được mấy câu này ngay lập tức quay lại gắt gỏng. Tôi lớn bằng cái từng này tuổi rồi còn đi lừa mọi người hay sao? Nếu không tin á, cứ cùng tôi ra đó mà xem. Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh, im lặng nghe tôi nói xem nào. Ông công trưởng thôn sau khi nghe những lời ồn ào qua lại mới đưa tay lên trấn tĩnh. Sau đó ông nói tiếp. Giờ ở đây mọi người bàn tán cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy chỉ bằng chúng ta cứ thử ra ngoài đó xem sao. Chẳng đợi ai đáp lại, ông công sau đó len qua đám người mà bước đi. Mấy người kia thấy vậy cũng im lặng và đi theo phía sau. Ở phía bên kia, theo lời của ông bác giao phó thì ông Tuấn và ông Quang cũng đi dọc theo con mương để kiểm tra. Đi được chừng 500 mét thì họ dừng lại, bởi vì xung quanh chỗ này giờ đang có một mùi hôi thối bao phủ. Bác Quang, bác có ngửi thấy mùi gì không? Chẳng đợi ai đáp lại, ông công sau đó len qua đám người mà bước đi trước. Mấy người kia thấy vậy cũng im lặng và đi theo phía sau. Ở phía bên kia, theo lời của ông bác giao phó thì ông Tuấn và ông Quang cũng đi dọc theo con mương để kiểm tra. Đi được chừng 500 mét thì họ dừng lại, bởi vì xung quanh chỗ này giờ đang có một mùi hôi thối bao phủ. Bác Quang, bác có ngửi thấy mùi gì không? Ông Tuấn quay sang ông Quang rồi hỏi. Là mùi của người chết. Ông Quang không ngần ngại gì mà buột miệng nói thẳng ra. Sống trên đời gần 40 năm, ít nhiều gì ông Quang cũng từng đi theo và xem qua việc cải táng. Mỗi khi người ta đưa phần xương cốt từ dưới huyệt lên, thì cái mùi đặc trưng này lại phát ra. Điều này khiến ông rất chắc chắn về câu nói của mình. Có thể đâu đó quanh đây thôi bác. Ông Tuấn gật đầu đáp lại, sau đó thì hai người chia nhau ra dạo một vòng quanh khu vực ấy. Và rất nhanh họ đã có kết quả. Bác Quang, ở đây. Ông Tuấn gọi lớn dù cả hai chỉ cách nhau chừng không quá 30 bước. Trong giọng nói của ông khi này còn xen lẫn chút hoảng hốt. Ông Tuấn sau đó cũng ngay lập tức chạy lại, chứng kiến cảnh một cái xác người đang nằm ngửa bụng dưới mương với đám ròi đang lúc nhúc. Ông không khỏi rùng mình. Đây chả phải thằng Dũng còn nhà ông trong thôn trên hay sao? Sao nó lại ra nông nỗi này được cơ chứ? Ông Tuấn nói mà không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Có khi nào thằng này nó rượu chè say sưa rồi ngã ra đây mà không ai biết. Để rồi... Ông Quang chỉ tay đáp lại. Lời ông Quang nói cũng không sai. Trong cái làng này Dũng tuy còn rất trẻ nhưng lại là một tên bậm rượu chính hiệu. Hắn chẳng chịu làm nụng gì mà suốt ngày cầm chai rượu đi khắp thôn làng. Say vào là hắn gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng đòi gây sự. Bởi vậy nên dân làng ít người ưa hắn lắm. Bố mẹ hắn ở nhà bất lực vì điều này nên cũng chẳng thèm quản nữa, để mặc cho hắn tự sinh tự diệt mà thôi. Không, chỉ mới chiều qua thôi tôi vẫn gặp nó ở mạn đường quanh, đang bước cao bước thấp cơ mà. Sao giờ lại chết ở đây như 3 đến 4 ngày thế này được? Ông Tuấn vẫn chưa muốn tin vào những gì nhìn thấy, và câu nói của ông cũng là có căn cứ. Bởi lẽ đúng chiều tối qua thôi, trong lúc ông đi làm về vẫn còn đang thấy Dũng tay cầm chai rượu, đi nghiêng ngả ở nơi đường quanh. Không thể nào mà mới một ngày trôi qua, cho dù có chết cũng không thể nào mà trương phình lên nhanh như thế này được. Trong lúc cả hai vẫn còn đang đối thoại thì đám người từ trong làng đã kéo ra gần đến nơi. Ông Quang giờ mới gác lại câu chuyện mà nhìn về phía của bọn họ rồi vẫy tay. Ở đây mọi người. Đoàn người nghe thấy liền lập tức rảo bước nhanh hơn. Con đường mương vốn dĩ chỉ đủ 3 người qua nay lại chật kín. Bọn họ kẻ trước người sau đều muốn xem qua thử. Nhưng khi nhìn thấy thể xác của Dũng và cái mùi hôi thối nồng nặc đi kèm, một vài người phụ nữ yếu vía đã không chịu được mà quay người đi nôn thốc nôn tháo. Đấy, các ông các bà đã tin lời tôi nói chưa? Đây không là cái thằng Dũng còn nhà trong thì là ai nữa? Bà Thu quay lại nạt vào mấy người trước đó đã không tin vào những gì mình nói. Đám người kia nghe xong không phản bác lại mà chỉ quay sang thì thầm nói lại những điều trước đó với nhau. Chiều qua tôi mới gặp nó xong, sao lại chết nhanh như thế được? Thì em cũng bảo rồi, em có khác gì bác. Tối qua em chạy đi mua cái hộp quẹt cũng vẫn gặp nó cầm chai rượu lang thang trong làng cơ mà. Ông Công nghe những lời xì xào to nhỏ nhưng không hề lên tiếng. Đôi mắt ông khi này vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể đang trương lên của Dũng. Ôi giời, cái thằng nát rượu này, tôi biết ngay là kiểu gì ngày này cũng đến với nó cơ mà. Người đâu mà lười làm suốt ngày đậu trẻ. Ồ, chết rồi, dân làm cũng được nhờ. Như đã nói thì Dũng là một kẻ nát rượu chuyên chọc phá dân làng. Ngay cả khi chết đi, hắn vẫn sẽ nhận được những lời ác ý từ họ. Và chủ nhân của câu nói này không ai khác chính là người đã bán rượu cho hắn, bà Hạnh. Nói là bán rượu cho Dũng nhưng thực ra bà Hạnh cũng chẳng thu được đồng nào cả. Bởi vì bình thường tới mua rượu, Dũng có trả cho bà đồng nào đâu. Lần một, lần hai thì còn bán chứ đằng này ngày nào hắn cũng tới xách 2 lít rượu rồi phủi đít đi về. Nhiều lúc bà tức lắm nên cũng cương lên nhất quyết không bán cho hắn. Nhưng cương với ai chứ cương với người nghiện rượu thì không được. Mỗi lần như vậy, Hùng đều xách dao tới chỗ của bà. Hắn bặm trợn chĩa thẳng con dao về phía bà rồi dọa sẽ giết bà, rồi giết cả nhà bà nếu không chịu bán cho hắn. Với vẻ hung dữ ấy, bà Hạnh cuối cùng vẫn phải ôm mặt mà đưa cho hắn chai rượu để hắn đi về. Cô Hạnh, cô nói như vậy là không được. Mặc dù thằng Dũng nó không được lòng dân làng, nhưng trước này nó cũng không trộm cắp hay có hành động nào quá trớn cả. Mình có ghét thì cũng không nên nói quá nên như vậy. Ông Công giờ mới quay lại nói với bà Hạnh. Với ông nghĩa tử là nghĩa tận, người mất đi cũng không còn duyên còn nợ gì nữa cả. Mọi chuyện bỏ qua được thì bỏ qua, đó xem như cũng là cái ân cái tình cuối cùng đối với họ. Bà Hạnh nghe xong câu nói của ông Công cũng không dám lên tiếng nữa mà lùi bước thọt lòn về phía sau. Còn ông Công sau đó quay sang nhìn mọi người và nói tiếp. Cháu nói dù sao cũng mất rồi, tình làng nghĩa xóm với nhau chúng ta không lên để nó nằm đây lạnh lẽo như thế này được. Thôi giờ như thế này, mọi người chia nhau ra giúp tôi. Người về thông báo với gia đình cháu, người thì qua nhà thầy chữ gọi thầy ra đây giúp tôi. Số còn lại hãy ở lại đây cùng tôi đưa xác cháu nó lên bờ. Dĩ nhiên là việc đưa xác chẳng đàn bà phụ nữ nào muốn làm cả. Họ chia nhau phần giao phó của ông Công rồi rời đi hết. Để lại đây chỉ còn 4 người là ông Tuấn, ông Quang, ông Mạnh và ông Công thôn trưởng mà thôi. Chú Tuấn, chú Quang, 2 chú giờ là người còn sức khỏe, 2 chú giúp tôi được không? Ông Công lúc này quay sang nhìn cả 2 rồi nói. Dĩ nhiên là họ đã ở đây thì chắc chắn sẽ không từ chối. 2 người ngay lập tức gật đầu toan bước xuống thì ông Mạnh lên tiếng chặn lại. Mọi người khoan đã. Giờ đưa nó lên để nó nằm đất, nằm cát như thế này cũng không hay. Thôi giờ nhà tôi gần đây để tôi chạy về cầm manh chiếu rồi ra ngay. Nghe ông Mạnh nói hợp lý, ông Công gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền chú Mạnh rồi, mấy người tôi sẽ ở đây chờ. Ông Mạnh nghe xong không nói gì mà quay người chạy nhanh theo phía đám người đang đi về làng. Bác Công, theo bác thì thằng Dũng nó nằm đây được bao lâu rồi? Chỉ còn lại 3 người. Ông Tuấn lúc này mới đi sát lại chỗ của ông Công rồi hỏi nhỏ. Nhìn thế này chắc cũng phải từ 3 đến 5 ngày rồi. Nhưng sao chú lại hỏi vậy? Ông Công trả lời, sau đó ngạc nhiên hỏi lại. Như vừa bác nghe rồi đấy, có rất nhiều người nói đã gặp thằng Dũng chiều và tối ngày hôm qua. Và bản thân em cũng vậy. Nếu như chỉ trong chưa đầy 1 ngày mà nó đã thành ra như này, thật là khiến cho người ta khó tin quá bác ạ. Ông Tuấn giải bày suy nghĩ của mình. Nghe xong bản thân ông Công cũng không biết giải thích sao cho việc này. Ông lắc đầu trả lời qua. Hay do mọi người nhìn nhầm, Chứ nói như thế sao có thể gặp chiều hôm qua được. Không thể nhầm được bác ạ. Cái hình ảnh nó cầm chai rượu bước thấp bước cao có thành ma người ta vẫn nhận ra được. Một hai người thì có thể coi là nhìn nhầm, chứ đằng này đến cả 4-5 người, điều ấy chắc chắn không thể nào là nhìn nhầm được. Bởi vậy nên ông Tuấn càng chắc chắn hơn cho câu nói của mình. Hay là mấy người đã nhìn thấy ma? Đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại, ông Quang cũng buột miệng chen vào. Ở cái thời điểm khoa học chưa phát triển thì khái niệm về ma quỷ đối với người dân gần gũi lắm. Nhắc tới ma quỷ gần như 80% họ đều tin là nó tồn tại. Và với bản thân những người đang đứng ở đây cũng vậy. Nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Giờ lại thêm những nghi ngờ về thế giới tâm linh nữa thì dân tình ắt sẽ loạn. Ông Công lập tức xua tay. Ma với quỷ gì? Chú này toàn nói bừa. Lời vừa dứt thì ông Công thấy ông Mạnh đang nhanh bước chạy trên con đường mương. Trên tay của ông đang cắp theo một manh chiếu, tay khác còn chú đáo cầm thêm cả một thẻ hương nữa. Chú Mạnh, chú ấy tới được kìa, mọi người chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi. Ông Công cất giọng nói tiếp, như vậy phần nào cũng dẹp bỏ đi được những suy nghĩ về ma quỷ ban nãy. Để mọi người đợi lâu rồi. Ông Mạnh đến nơi còn thở hổn hển. Vậy thôi cũng đủ thấy ông đã gấp rút như thế nào rồi. Và ngay sau đó là ông hạ chiếu rồi trải nó cẩn thận xuống dưới nền đất. Mặc dù manh chiếu đã rách lỗ chỗ nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để giúp cho Dũng bớt đi cái vẻ lạnh lẽo được phần nào rồi. Phiền hai chú rồi. Nhận thấy mọi thứ ổn thỏa, ông Công mới quay sang ông Tuấn và ông Quang mà nói. Hai người không đáp mà lại nhìn nhau gật nhẹ đầu rồi họ sắn cao tay áo và lội luôn xuống con mương. Đứng bên cạnh thi thể của Dũng, cái thứ mùi kia giờ nồng nặc hơn bao giờ hết. Nó sộc thẳng lên mũi của cả hai, khiến cho họ phải choáng váng. Nhưng sau một lúc định thần, họ cũng bắt tay tiến hành công việc. Khi tay cả hai đã ngụp xuống dưới nước luồn qua cơ thể của Dũng, thứ đầu tiên họ cảm nhận được chính là những phần da thịt mềm nhũn như một cục bông. Cảm tưởng chỉ cần một động tác nhỏ thôi là những phần bông ấy có thể rơi ra bất cứ khi nào. Chưa kể cái xác này còn được ngâm mình dưới nước và nặng hơn khá nhiều. Điều đó thực sự là khó khăn dành cho cả hai. Đứng trên bờ, ông Mạnh đã nhận ra được vấn đề. Ông không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức cũng lội luôn xuống. Nhờ có thêm sự hỗ trợ của ông Mạnh và ông Công ở trên, việc đưa thi thể của Dũng lên bờ sau đó cũng đã diễn ra một cách thuận lợi mà không gặp thêm bất lợi gì nữa cả. Nhìn Dũng nằm gọn trong manh chiếu, ông Công mới thở dài nói với mọi người. Lúc nó sống thì ghét, giờ nó như thế này lại thấy thương nó. Khổ, tuổi trẻ sai lầm một cái là... Mà thôi, giờ chúng ta ra kia rửa qua tay chân rồi vào thắp cho nó nén hương. Âu cũng là xem tiễn nó một đoạn đường. Mong cho nó kiếp sau sẽ có một cuộc sống may mắn hơn. Ba người nghe xong không ai phản đối. Họ để lại Dũng nằm đó rồi đi quá lên một đoạn. Trong lúc rửa qua tay chân, ông Quang cất giọng. Vừa nhấc thằng Dũng lên, em cảm giác như mình chút nữa đã lóc phần thịt của nó ra bằng tay rồi đấy các bác ạ. Tôi khác gì chú đâu, vậy nên tôi nào dám cầm mạnh, chỉ sợ nắm chặt vào một cái là lột luôn cái mạng da của nó ra ấy chứ. Ông Tuấn gật đầu đáp lại. Cũng may là mọi thứ thuận lợi chứ không tôi cũng thấy áy náy. Mà chút nữa còn đưa nó về nhà nữa, lại phiền mọi người rồi. Ông Công giờ đã đứng trên bờ. Cái thở dài sau câu nói của ông thể hiện cho thêm một việc khó khăn đang chờ đợi. Cái đây bác không lo, chút nữa ta mượn nhà ai cái xe bò rồi để một hai người đẩy về. Chưa ai đâu lại khiêng nó bằng tay bằng chân nữa. Như vậy về đến nhà có khi còn mỗi bộ xương thôi chứ thịt khéo rơi vãi ra đầy đường rồi. Ông Mạnh bên cạnh nghe vậy ngay lập tức đưa ra ý kiến kèm câu nói đùa. Bác nói nghe có kinh không, gì đâu mà thịt rơi ra cả ngoài đường. Ông Tuấn nghe thấy ghê quá liền nhăn mặt đáp lại. Tôi nói đùa mọi người vậy thôi. Ông Mạnh bật cười đáp, không khí nhờ vậy đã bớt căng thẳng đi rất nhiều. Thôi, mọi người xong rồi thì chúng ta vào thắp cho cháu nó nén hương. Tôi nghĩ người trong làng giờ sắp ra đây tới nơi rồi đó. Thấy mọi người đều đã lên hết trên bờ, ông Công mới nhìn về phía của Hùng rồi lên tiếng. Mấy người nghe xong liền gật đầu rồi đi về vị trí cũ. Cái chuyện gì đây? Bốn người vừa dừng lại ở chỗ của Dũng, ông Mạnh còn đang khom người cầm lên thẻ hương, thì đã bị giọng nói sợ hãi của ông Tuấn làm cho giật mình. Tất cả nhìn ra thì một cảnh tượng kinh hãi ngay lập tức đập thẳng vào mắt của bọn họ. Thằng Dũng khi mới được đưa lên bờ, ngoài phần cơ thể đang phân hủy ra thì gương mặt của nó vẫn rất bình thường. Nhưng chỉ qua một thời gian rất ngắn, điều đó đã không còn nữa. Mắt nó vốn nhắm, miệng nó vốn ngậm chặt thì nay đôi mắt kia lại mở trừng ra, lộ nguyên một mảng lòng trắng. Đã vậy một bên con ngươi còn rơi ra khỏi tròng mắt và đang lơ lửng ở phần gò má. Cái miệng lúc này cũng được há to ra, lộ nguyên những cái răng ố vàng đang lúc nhúc dòi bỏ. Sao lại thế này? Ông Mạnh không khỏi kinh hãi mà thốt lên. Cái này là người đứng đầu, nhưng vào hoàn cảnh này ông Công cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Nhưng để trấn an mọi người, ông vẫn hạ giọng nói tiếp. Có thể do một số phản ứng tác động thôi, giống như việc người chết đuối khi người thân đến gần mà hộc máu tươi ra vậy. Chúng ta không nên quá lo lắng. Ngay sau câu nói, ông Công bước hai bước qua chỗ của ông Mạnh, một tay đưa lên ý như muốn ông Mạnh đưa cho mình thẻ hương. Ông Mạnh hiểu lên đưa luôn. Nhận lấy thẻ hương, ông Công gật đầu rồi lấy hộp quẹt từ trong người của mình ra và tiến lại gần chỗ của Dũng. Từ từ ngồi khom người xuống, một tay thẻ hương, một tay hộp quẹt. Ông Công châm đốt miệng vừa lẩm bẩm như thể an ủi cho linh hồn của Dũng. Thoạt đầu thì thẻ hương bắt lửa được ông Công vụt cho tắt, nhưng khi cắm xuống chỗ gỗ đất toàn đứng lên thì hương lại phừng lên cháy một cách dữ dội. Và chưa đầy 20 giây, chỗ ông cắm hương chỉ còn lại chút cho tàn. Ngay cả chân hương cũng chả còn lại một nén nào cả. Chứng kiến sự việc ấy, ông Mạnh ngay lập tức tiến lại và nói nhỏ. Bác Công, có khi nào thằng Dũng nó bị người ta hại chết? Vậy nên mới có những điều kỳ lạ xảy ra như vậy. Ông Công không đáp lại mà từ từ đứng dậy rồi lùi về chỗ ban đầu. Ánh mắt ông trên những bước đi đều không rời mắt khỏi Dũng. Mãi sau ông mới lên tiếng với một vẻ mặt lo lắng khó hiểu. Việc này thì tôi không thể giải thích. Chúng ta nên đợi thầy chữ tới đây. Bởi lẽ chỉ có ông ta là người am hiểu. Chỉ có ông ta mới có thể trả lời cho chúng ta. Chờ đợi không lâu, những con người cần xuất hiện cũng đã xuất hiện. Đó không ai khác chính là bố mẹ của Dũng, còn có cả thầy chữ và dân làng nữa. Nói là để mặc cho Dũng tự sinh tự diệt, nhưng đã là bậc cha mẹ, đứa con do mình đứt ruột đẻ ra nay lại gặp nạn, bảo ai mà không đau lòng được cơ chứ. Mới xuất hiện thôi nhưng tiếng khóc của bà Sen đã vang vọng lên cả một cánh đồng. Nó hòa vào trong gió, khiến cho thứ chất giọng ấy càng một đáng thương hơn. Ông chồng thì trái ngược hoàn toàn, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhưng nhìn vào gương mặt nghiêm nghị chẳng chịt nếp nhăn của ông hiện giờ, người ta biết ông chỉ đang kìm nén cái thứ cảm xúc đau lòng ấy mà thôi. Còn tôi, Dũng ơi, con mau dậy đi, con ơi. Bà Sen lao đến quỳ sụp cối xuống bên cạnh thi thể Dũng. Mặc cho thi thể Dũng giờ có ghê rợn tới mức độ nào, có bốc mùi tới đâu, bà không quan tâm. Bà chỉ biết khóc và hai cánh tay không ngừng đập mạnh xuống nền đất như để chuốc bỏ đi tất cả. Một vài người dân đi theo thoạt đầu nhìn thấy gương mặt, thân thể Dũng còn e ngại. Nhưng rồi sau đó họ cũng bị nghịch cảnh tang thương này động lòng. Vài ba người không đứng yên nữa, họ đi tới ngồi xuống bên cạnh bà Sen rồi vỗ vai an ủi động viên. Cùng lúc đó, ông Công cũng tiến lại chỗ của ông Trong. Một cánh tay của ông đưa lên đặt vào vai của người đàn ông vừa mất đi đứa con của mình. Giọng nói trầm xuống an ủi. Mong chú bớt đau buồn, sự việc đáng tiếc này cũng chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Ông Trong nghe xong hơi nhếch đầu nhìn ông Công, trên miệng gắng gượng nở lấy một nụ cười. Cảm ơn bác, ông cũng là cái số của con em phải gánh. Với một đứa như nó thì điều này em cũng dự liệu được từ trước rồi. Chỉ là... Ông Trong dù gắng gượng nhưng cũng không thể cầm nổi nước mắt của mình được nữa. Một tay ông sau đó đưa lên để che đi nửa gương mặt, miệng lắp bắp nói tiếp. Chỉ là em không nghĩ nó sẽ mất theo cách đau đớn như thế này. Nghe vậy ông Công không đáp lại mà chỉ nhẹ vỗ lên vai của ông Trong. Những người còn lại như ông Tuấn, ông Quang hay ông Mạnh sau đó cũng tiếp bước đi lại an ủi động viên. Sau một khoảng thời gian qua đi, bầu không khí khóc thương đã nguôi đi được phần nào. Thầy Chữ giờ này mới bước ra lên tiếng. Cháu nó nằm ở đây đã khổ rồi, giờ mong mọi người gác lại chuyện đau buồn để làm cho cháu nó một tang lễ. Coi như vậy thì người sống hay người khuất mới được an lòng. Không một ai lên tiếng, và việc đầu tiên cần làm bây giờ chính là đưa được Dũng về nhà. Theo ý kiến trước đó của ông Mạnh thì sẽ dùng xe bò để đưa Dũng về. Nhưng với con đường mương chỉ đủ cho 3 người đi thì một chiếc xe bò liệu có đảm bảo? Có chắc chắn rằng sẽ không trượt bánh hay sạt mương rồi để cho Dũng phải rơi xuống một lần nữa hay là không? Và qua một thời gian trao đổi, quyết định cuối cùng là họ sẽ dùng chõng tre để đưa Dũng về. Sau lời hỏi han và đề nghị của ông Công, rất nhanh một chiếc chõng tre đã được 2 người thanh niên to khỏe mang đến. Hiện giờ số lượng người không phải ít, nên việc di chuyển Dũng cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có một điều khiến cho ai đấy vẫn chưa thể giải thích nổi. Đó chính là gương mặt của thằng Dũng vẫn giữ nguyên ở một trạng thái. Dù cho trước đó thầy Chữ đã dùng rất nhiều cách để giúp nó nhắm chặt mắt của mình lại. Bà Sen cũng vì điều này mà khóc ré lên, nảy sinh nghi ngờ. Còn tôi chết không nhắm mắt, chắc chắn là đã có người hại nó rồi. Cô chú cứ bình tĩnh, cứ đưa cháu nó về nhà trước để làm tang. Tôi theo sau sẽ tìm ra cách để giúp cháu nó. Thầy Chữ đi lại động viên, thêm đó là lời an ủi của chồng mình là ông Trong. Miễn cưỡng bà cũng mếu máo đồng ý nghe theo. Trên đường trở về, ông Công mới quay sang hỏi nhỏ thầy Chữ. Liệu có đúng là cháu nó chết oan thật không hả ông? Chứ từ khi bọn tôi ở đây tới bây giờ, thật cũng đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra rồi. Thầy Chữ nghe xong vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh về thể ban đầu. Cái này tôi với ông sẽ nói chuyện với nhau sau, còn giờ việc trước mắt cứ làm tang xong cho cháu nó đã, tránh để lâu phiền hà rồi dân tình người ta lại đồn đoán linh tinh. Như vậy vừa ảnh hưởng tới gia đình chú Trong, vừa ảnh hưởng tới tinh thần tất cả người dân trong làng nữa. Ông Công nghe thầy Chữ nói vậy cũng im lặng không hỏi thêm nữa. Về đến nhà, quan tài khi này được đem tới, nó đơn giản chỉ là những miếng gỗ ghép lại sơ sài chứ chẳng hề được chạm khắc gì cả. Còn thầy Chữ sau nhiều lần vuốt mắt mà Dũng vẫn chưa nhắm lại, bất đắc thầy cũng phải dùng tới cách cuối cùng. Và cách này gần như để che đậy đi một bí ẩn, hay đơn giản là ông chỉ muốn tang lễ này được diễn ra một cách nhanh nhất có thể. Với vài cái xoa tay đơn giản, đôi mắt cửa miệng của Dũng sau đó đã được trở về trạng thái bình thường. Thầy Chữ khi này mới an tâm quay sang vợ chồng ông Trong mà trầm giọng nói. Có thể vừa nãy cháu nó ở ngoài đồng ngoài ruộng không chịu lên mới như vậy, còn giờ về tới nhà chắc cháu nó cũng an tâm đã đi rồi. Hai người nhìn con trai mình giờ nhắm mắt xuôi tay nằm gọn bên trong quan tài như cũng đã được an ủi phần nào. Họ cảm ơn thầy Chữ rồi tiếp tục tiến hành việc tang lễ. Đám tang sau đó thuận lợi diễn ra mà không gặp thêm bất cứ trắc trở gì cả. Duy có một điều là khi Dũng sống hay va chạm với người trong làng, nên trong đám cũng ít người tới hỏi han đưa tiễn lắm. Có đầu thì họ cũng là những người quen của ông Trong và bà Sen mà thôi. Sau khi chôn cất Dũng xong thì cũng rơi vào khoảng 3 giờ chiều. Khi này tại nhà ông Trong chỉ có vợ chồng ông và 5 người nữa. Đó không ai khác chính là những người đã giúp con trai ông nhắm mắt, giúp đưa con trai ông từ dưới mương kia lên. Trước mặt mọi người, thầy Chữ mới đứng dậy trầm giọng mà nói. Dù đám tang của cháu Dũng đã xong, nhưng vẫn còn một việc nữa mà gia đình cần phải làm. Còn chuyện gì nữa hả bác? Ông Trong hỏi lại với giọng u buồn. Cháu nó chết dưới mương dưới ruộng cũng xem như là chết đuối chết nước. Vậy nên chúng ta cần phải dẫn hồn cháu nó về. Còn như vậy thì cháu mới có thể siêu thoát và đầu thai sang một kiếp khác được. Cái này thì hai vợ chồng ông bà Trong và những người có mặt ở đây đều đã nghe qua, nhưng họ không biết làm lúc nào nên cũng im lặng chứ không có hỏi. Nay thầy chữ đã nói thì cũng không một ai lên tiếng phản đối cả. Ông Trong sau đó nhìn lên ban thờ mới của đứa con trai, rồi trùng ánh mắt sang nhìn thầy chữ. Ông nói: "Vậy việc này gia đình em lại phiền tới bác rồi." Thầy chữ gật nhẹ: "Trong làng trong nước với nhau, cô chú đừng quá bận tâm như vậy." Nói rồi thầy chữ lấy trong túi vải của mình ra một cây đèn. Sau khi thắp sáng cây đèn ấy lên, ông hướng mắt về phía của ông Trong mà nói tiếp: "Cô mệt rồi, cứ để cô ở nhà nghỉ ngơi, chú đi là được rồi." Ông Trong nghe vậy gật đầu rồi quay sang động viên bà Sen, sau đó đứng dậy nói với thầy chữ: "Phiền thầy rồi." Thầy chữ gật đầu đứng dậy theo, nhưng ông chưa đi ngay mà quay sang nói với bốn người ông Công, ông Tuấn, ông Quang và ông Mạnh: "Mọi người hai ngày hôm nay đã vất vả rồi, hãy về nhà trước. Có gì sau khi xong việc ở đây tôi sẽ qua." Hiểu ý của thầy chữ, ông Công ngay lập tức gật đầu: "Vậy phiền ông ở lại giúp gia đình chú Trong, mấy người chúng tôi xin phép." Dứt lời, từng người một tới vị trí của hai vợ chồng để an ủi động viên vài câu, sau đó họ cũng rời đi. Lúc này thầy chữ mới cầm lên cây đèn đưa cho ông Trong mà nói: "Chú cầm cây đèn này, thêm cả phần bài vị kia nữa, vừa đi vừa gọi đầy đủ tên con trai của mình là được. Yên tâm, tôi sẽ đi bên cạnh chú." Thầy chữ nói thêm để tạo cho ông Trong trạng thái an tâm nhất. Ông Trong nghe xong không đáp lại mà gật nhẹ đầu, rồi cùng thầy chữ bước chân ra khỏi nhà. Ngay khi ra khỏi cổng, ông lập tức gọi tên họ đầy đủ đứa con trai: "Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Dũng." Cứ như vậy, đi được một đoạn là ông lại gọi, tới khi hai người đến con mương nơi mà Dũng nằm xuống thì mới dừng lại. Trời lúc này đã tối hẳn, những cơn gió heo may phe phẩy. Tiếng cóc nhái râm ran nơi tối tăm đã tạo nên một thứ không gian vô cùng rợn gáy, nhưng đó là dành cho những người yếu bóng vía, còn với ông Trong và thầy chữ thì không hề. "Chúng ta làm gì nữa hả thầy?" ông Trong hỏi. "Được rồi, giờ chúng ta về lại nhà, sau đó chú trả lại bảy vị về đúng chỗ ban thờ là được." Thầy chữ hơi mỉm cười đáp lại. Ông Trong cũng không nghĩ nó đơn giản như vậy, nhưng vào thời điểm này hơn nữa lại vừa trải qua nỗi đau, nên ông cũng không muốn hỏi thêm nữa mà gật đầu nghe theo luôn. Khi hai người về đến nhà, dù biết nhưng bà Sen cũng chỉ đánh mắt nhìn thoáng qua, chứ chẳng hỏi han gì đến cái việc dẫn hồn này cả. Với thái độ như vậy lúc bình thường còn có thể trách cứ được, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không. Và với bản thân thầy chữ, sau khi thấy mọi chuyện ở đây đã xong xuôi, ông cũng có lời an ủi động viên hai vợ chồng, sau xin phép và ra về. Nói là về nhà nhưng thầy chữ vẫn còn một nơi cần đến nữa, đó chính là nhà ông Công. Cho dù trời bây giờ ít nhất cũng đã là gần 8 giờ tối. Bên nhà ông Công, trong thời gian chờ đợi, bốn người đã đem những việc kỳ lạ ngày hôm qua ra kể cho nhau nghe một lần nữa. Ông Công cũng nói ra cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa mình và thầy chữ trong lúc đưa Dũng về nhà. Khi này những nghi ngờ vốn có lại sục sôi nổi lên. Ông Tuấn là người đặt ra câu hỏi đầu tiên. Qua cái cách mà thầy chữ giúp thằng Dũng nhắm mắt, qua cái giọng mập mờ nói chuyện với bác Công, thì em nghĩ chắc chắn ông ấy cũng có nghi ngờ đến việc thằng Dũng này chết oan rồi đấy mọi người à. Em cũng nghĩ vậy, nhưng giờ mà nó chết oan thật, vậy phải làm như thế nào? Ông Quang là người tiếp theo đặt ra vấn đề. Nói về người muốn giết thằng Dũng thì cả làng này nó muốn giết chứ đâu phải chỉ một hai người. Nhưng đó là trong suy nghĩ, chứ nếu dám ra tay thực sự, vậy tôi nghĩ chẳng một ai đủ can đảm để làm ra cái việc ấy đâu. Ông Mạnh sau khi nghe hai người nói thì cũng đưa ra suy nghĩ của mình. Người cũng mất rồi, tang tóc đã làm xong rồi. Giờ nếu có nghi vấn là người đứng đầu trong làng, tôi cũng phải có trách nhiệm để làm rõ chuyện này. Nhưng mấy người chúng ta thôi là chưa đủ, vẫn cần nhờ tới sự giúp sức của ông chữ nữa. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài sân kèm theo câu gọi của thầy chữ cho thấy rằng ông đã tới. Để lại mọi người ngồi trong nhà, ông Công ngay lập tức chạy ra mở cổng, tiện ông cũng hỏi luôn. việc nhà bên đó xong rồi chứ ông? Nghe xong ông Công không hỏi thêm và chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Hai người sau đó cùng nhau đi vào bên trong nhà, mời nước hỏi han qua lại vài câu. Thầy Chữ đặt câu hỏi luôn. Qua tôi có nghe nói là mấy người đã gặp vài điều kỳ lạ trong lúc vớt xác thằng Dũng. Hãy kể cho tôi nghe có được không? Dĩ nhiên là không ai từ chối cả. Thay mặt mọi người, ông Công là người đứng ra kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Kể xong, ông Công hỏi lại. Đó là những gì đã diễn ra. Theo ông, liệu đấy có phải thằng bé chết oan bị ai hại nên mới ra như vậy không? Thầy Chữ im lặng chưa vội trả lời. Ông nhấp lấy một chén nước chè, suy nghĩ vẻ đăm chiêu lại thêm một hồi nữa mới lên tiếng. Với các điều kỳ lạ như vậy và dưới góc nhìn của những người như tôi, thì chắc chắn cái chết của Dũng có uẩn khúc. Nhưng uẩn khúc tôi nói tới ở đây không hẳn là Dũng bị người ta hại chết. Vậy ý của thầy là gì? Có thể giải thích rõ hơn cho chúng tôi nghe được không? Lời thầy Chữ vừa dứt, ông Mạnh liền cất giọng hỏi lại luôn. Có nhiều nguyên nhân gây ra cái sự việc kỳ lạ sau khi con người ta mất đi. Những điều kỳ lạ này thường thể hiện cho một cái chết oan uổng bị người ta hại chết. Nhưng cũng có thể là khi sống người đó vẫn còn điều gì hối tiếc. Vậy nên khi chết đi họ vẫn còn lưu luyến với dương gian mà xảy ra các hiện tượng kỳ lạ. Thầy Chữ nhấp thêm một ngụm nước và giải thích rõ ràng hơn cái uẩn khúc mà mình đang nói tới. Ông Công đợi khi thầy Chữ đặt chén xuống, liền chêm nước vào và hỏi thêm. Vậy là vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác có phải không? Thầy Chữ gật đầu. Đúng vậy, nhưng đó là dưới cái nhìn nhận của những người trong nghề như tôi. Còn với những người không tin vào thế giới tâm linh, họ chỉ cho rằng đây là các hiện tượng bình thường mà thôi. Vừa rồi thầy có nói một phần có thể do người ta sau khi chết đi vẫn còn thứ lưu luyến nên mới làm ra các hiện tượng kỳ lạ. Nhưng theo tôi thấy nó hoàn toàn không hợp lý trong hoàn cảnh này. Bởi lẽ thằng Dũng xưa giờ say xỉn, ngoài bố mẹ nó ra thì chẳng quen biết hay thân thích với ai nữa cả. Và thậm chí với bố mẹ mình nó cũng chẳng để vào đâu. Nếu nói còn điều gì lối tiếc, thực sự tôi không thể tìm ra được lý do. Ông Tuấn từ đầu tới giờ đều im lặng trầm tư, mãi tới tận bây giờ ông mới dám lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi cũng nghĩ giống chú, chưa kể là khi ở ngoài cánh đồng, nhìn vào gương mặt của nó tôi có cảm giác như nó đã gặp một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, và rất có thể đó là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thầy Chữ gật đầu đáp lại lời ông Tuấn. Sau câu nói của thầy Chữ, không gian ngôi nhà ba gian trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Mỗi con người đang có mặt tại đây thể như đang suy nghĩ lại gương mặt ấy, suy nghĩ lại thời điểm có mặt tại nơi mà Dũng đã tử mạng. Có khi nào do ma quỷ gây ra không? Bởi người bình thường sao khiến nó kinh sợ tới mức đấy được? Một khoảng thời gian qua đi, ông Quang là người đầu tiên cất giọng. Mọi người nghe xong đều ngẩng đầu hướng ánh mắt nhìn ông. Nhưng sau cái lắc đầu của thầy Chữ thì mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh trước đó. Được, cứ thế này cũng chẳng ai giải thích được. Vậy chỉ bằng ngày mai chúng ta hãy ra lại địa điểm nơi xảy ra vụ việc. Biết đâu ở đó chúng ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó thì sao? Càng yên tĩnh càng khiến người ta nặng đầu. Thân là trưởng thôn, ông Công giờ không chịu được nữa mà phải đưa ra lời đề nghị. Hôm qua mọi người ở đó tôi cũng đã kiểm tra rất nhiều rồi, nhưng gần như không phát hiện ra được điều gì cả. Thầy Chữ đáp lại, vài giây sau ông thở hắt ra rồi mỉm cười nói tiếp. Những thứ liên quan tới tâm linh thì mọi người cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa. Biết đâu thằng Hùng nó do say rượu trượt chân ngã xuống đó thật thì sao? Thầy Chữ nói không sai, đúng là những vấn đề về tâm linh nó chỉ dành cho những con người am hiểu mới có thể ngồi bàn luận và phân tích được với nhau. Chứ đằng này người nói kẻ nghe, người hiểu người không hiểu, càng bàn luận càng đi sâu có chăng chỉ làm cho mọi chuyện thêm phần rắc rối mà thôi. Nhưng việc này... Ông Công lên tiếng đáp lại, vẻ như còn miễn cưỡng muốn tìm hiểu, nhưng rồi sau đó ông lại lắc đầu thở dài thể như chấp nhận. Dường thế của nó đã tận, cũng được chôn cất đàng hoàng rồi, giờ chúng ta nên dừng lại không bàn luận nữa. Còn nếu đúng thực cháu nó bị người ta ám hại hay do một thứ thần bí nào đó gây ra, vậy thì trong 49 ngày tới, tôi tin chắc sẽ còn những điều kỳ lạ khác xảy ra nữa. Tới lúc đó chẳng phải chúng ta sẽ tìm hiểu và đưa ra được kết luận rõ ràng hơn hay sao? Những lời này của thầy chữ nói ra xem như cũng an lòng được những người có mặt ở đây một phần. Họ đồng ý nghe theo ông tạm thời gác lại chuyện này. Trò chuyện thêm một lúc nữa cũng tối khuya, mọi người khi này đều đứng dậy xin phép ông Công rồi chia nhau ra về. Khóa cửa nhà cửa cổng cẩn thận, ông Công làm nốt chén nước chè, sau ấy cũng trở vào buồng của mình. Chằn chọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được, ông Công sau đó bước xuống khỏi giường và đi ra bên ngoài bàn uống nước. Và lấy một ấm chè mới, ông cứ ngồi trầm ngâm hết chén này tới chén khác, cho tới tận khi trời gần sáng. Khi mà sức khỏe không đủ để duy trì nữa thì ông mới rời khỏi đó rồi trở lại vào bên trong giường. Thôn làng sau vụ việc của thằng Dũng thì râm ran lên những lời đồn đoán. Từ ngoài chợ ra tới cánh đồng, hễ họ cứ gặp nhau là đều lôi việc thằng Dũng chết mương ra để nói. Nhưng câu chuyện này cũng chẳng kéo dài được lâu. Bởi vì qua một khoảng thời gian tiếp theo đây, những người được nhắc tới sẽ chính là bản thân họ. Những con người ác ý khi mà đến người đã chết cũng chẳng buông tha. Còn Dũng, dù nó khi sống có phá phách như thế nào, thì sau khi mất đi rồi, cái nghiệp cái duyên của kiếp này xem như nó cũng đã trả hết, không lên đôi nó lên để tế sống như vậy nữa. Một tuần rồi nửa tháng trôi qua, thôn làng giờ đây đã trở về với sự bình dị vốn có của nó. Những câu chuyện kỳ quái xung quanh cái chết của Dũng giờ đã đến tai tất cả, nên cũng chẳng ai buồn nhắc tới nó nữa. Về phần ông Công, thầy chữ và những người còn lại, trong một khoảng thời gian qua đi, họ cũng có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau ở một quán cóc phía nơi gốc đa đầu làng. Nhìn về thôn làng, nhìn về sinh hoạt bình thường của người dân, nhìn về gia đình ông Trong bà Sen cũng đã nguôi ngoai phần nào sau cái chết của con. Tất thảy ông Công vui ra mặt mà nói: "Tưởng đâu việc này sẽ rối hết đầu óc, ấy thế mà giờ cũng chẳng có gì xảy ra cả." "Đúng như lời thầy chữ, thật là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều đấy bác Công ạ." Ông Quang miệng niềm nở nhìn sang thầy chữ rồi đáp lại lời ông Công: "Tôi đã nói với các chú rồi, do chúng ta quá đa nghi mà thôi." Thầy chữ hắng giọng ra vẻ am hiểu đáp lại: "Tưởng đâu là mọi thứ tốt nên như cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng không, nụ cười của ông Công đã tắt ngay sau khi vừa đặt bước về tới cổng nhà." "Ông đã về rồi đấy à? Ông vào ngay đây tôi bảo." Nhìn thấy ông Công, bà nụ vợ của ông đã ngay lập tức kéo tay rồi nói với vẻ sửng sốt: Có chuyện gì thì bà từ từ đã xem nào." Ông Công ngơ ngác đưa một tay giữ lấy tay của bà nụ: "Làng ta có ma, chuyện này không đùa được đâu." Nghe bà vợ nhắc đến ma với cỏ, ông Công ngay lập tức cau mày lại. Dù sao thì việc của thằng Dũng vẫn còn đang in trong đầu của ông. Giờ nhắc tới ma quỷ, người đầu tiên ông nghĩ tới không ai khác chính là nó. "Ma? Ma sao? Bà nói rõ ra hơn xem nào." Ông Công lắp bắp hỏi lại: "Thì ông cứ đi vào trong này đã, chẳng nhẽ cứ đứng bên ngoài cổng này mà nói hay sao?" Bà nụ một lần nữa kéo tay ông vào trong với vẻ hối thúc. Lúc này ông không còn phản kháng nữa mà đi theo luôn. Ngay khi ngồi xuống bàn uống nước, ông Công lập tức hỏi ngay: "Rồi giờ bà nói tôi nghe đi. Sao việc thằng Dũng chưa bao lâu làng mới yên ổn lại mà lại ma với chẳng quỷ cái gì?" Bà nụ nhoái người, tay đưa lên trước cằm, vừa nói bà vừa chỉ trỏ: "Bên ngoài chợ kia kìa, mấy ngày hôm nay rồi họ kháo nhau lên là làng mình có ma đấy." Ông Công nghe xong không đáp lại. Đầu óc ông khi này suy nghĩ liệu có phải là Dũng chết oan thật và giờ nó đang trở về để tiếp tục chọc phá dân làng hay không. Chẳng nhẽ ông thấy việc như vậy vẫn là bình thường hay sao? Bà nụ hỏi khi thấy ông Công mặt mày cứ đờ ra: "Bà yên xem nào. Mà ngoài kia họ nói gì bà cứ bảo ma. Ma thì tôi biết đâu mà lần. Kể thì cũng phải kể có đầu có đuôi chứ." Ông Công hẳn giọng sau đó lại hạ xuống hỏi lại vợ mình: "Tôi thì tôi cũng nghe loáng thoáng thôi. Nhưng mà có cô Tâm là tôi hay nói chuyện ấy. Bản thân cô ấy mới gặp cách đây 3 ngày hôm trước thôi." "Vậy bà mau nói đi, cứ mấp máy cái gì?" Ông Công lại khó chịu khi thấy vợ mình lấp lửng mãi không đi vào vấn đề chính. Thì ngày hôm kia ông thấy đấy, nắng như cháy da cháy thịt, sợ cái ruộng lúa bị khô nên là cô ấy mới ra ngoài đó để tát gầu. Mãi tới tận tối khoảng 8 giờ hơn thì cô ấy mới về. Mà đường từ ngoài đồng về làng mình tầm đấy nó tối tăm như thế nào thì ông cũng biết rồi đấy. Chưa kể là hồi chiều khi đi, cô ấy lại còn quên cầm theo cả đèn pin nữa. Vậy nên khổ sở lần mò mãi mới về được cái dặm tre vào làng. Cô ấy kể khi đi tới đây trời đang lặng thì bắt đầu có tí gió. Những thân tre va nhau tạo lên tiếng xào xạc, làm cho cô ấy cũng hơi ghê người. Do sợ cái không khí ấy nên là cô ấy bỏ chạy nhanh hơn chứ không còn đi bộ nữa. Và ông biết sau đó chuyện gì đã xảy ra không? Bà nội dừng lại câu chuyện rồi hỏi ngược lại ông Công. Chuyện gì? Chẳng nhẽ cô ấy nhìn thấy ma vào lúc đó hay sao? Ông Công lắp bắp hỏi lại. Bà nụ không chần chừ gật ngay. Đúng vậy, khi cái vừa chạy hết khỏi dặm tre thì một tràng cười ma mị vang lên ngay phía sau của cô ấy. Trong lúc đó dù sợ hãi nhưng cô ấy vẫn quay ngoảnh đầu lại nhìn. Và thứ đập vào mắt của cô ấy là một thân hình áo trắng đang lơ lửng vắt vượng ở trên ngọn tre. Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Nó đáng sợ hơn ở chỗ cái bóng trắng ấy không có đầu. Không có đầu đấy ông ạ. Bà nụ cố nhấn mạnh câu cuối, nó khiến cho ông Công có phần rùng mình. Những người khác cũng gặp trường hợp tương tự như vậy, cũng là hồn ma không đầu, nhưng khác ở địa điểm mà thôi. Bà nụ nói tiếp khi ông Công vẫn còn đang im lặng. Có khi nào là do đám trẻ con trong làng nó bày trò ra để dọa người đi đường hay không? Sau khoảng thời gian im lặng, ông Công đưa ra suy nghĩ của mình. Ông có suy nghĩ này cũng đúng. Vì bọn trẻ con trong làng này nó nghịch lắm. Có trò gì trên đời mà nó không nghĩ ra đâu. Nhớ có lần ông đi qua sân bãi của làng, chúng nó còn lừa ông lại chỗ bãi cứt châu đang cắm pháo nữa cơ mà. Sau đợt đấy là ông cũng kinh cái bọn trẻ ranh đến già. Thành niên nó còn chẳng dám bày ra những cái đấy, ông nghĩ đứa trẻ con nào dám. Bà nụ nghiêm mặt đáp lại. Nhưng đã nhiều người gặp hay chưa? Nếu nhiều thì họ phải tới đây gặp tôi rồi chứ. Ông Công vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Ồ cái ông này, tôi đã nói làng ta đang có mấy người gặp rồi. Nếu ông còn không tin thì cứ chờ một hai ngày nữa, chắc chắn họ sẽ kéo nhau tới đây thôi. Bà nụ giọng chắc như đinh, khẳng định. Mà liệu hồn ma ấy có khi nào là thằng Dũng không nhỉ? Sau đó ông Công mới nói ra nghi vấn của mình. Ông điên nó vừa thôi, người ta nói đây là nhìn bộ dạng như một ma nữ rồi mà. Còn nếu mà là thằng Dũng nó về thì cái đầu nó đâu? Bà nụ phủi tay về phía ông Công để trả lời. Ông Công sau đó im lặng không nói gì. Qua chừng 5 phút thì ông đứng dậy, tay kia cầm luôn lên chiếc mũ cối. Giờ bà ở nhà lo cơm nước, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay. Chẳng đợi bà nụ nói thêm gì, ông Công vội vã bước đi. Nơi mà ông Công đi tới chẳng cần nói cũng biết. Đó không đâu khác mà chính là nhà thầy chữ, người duy nhất có thể giải thích khúc mắc cho ông vào thời điểm này. Ông chữ có trong nhà không? Đứng bên ngoài cánh cổng cao tường, ông Công vừa phe phẩy cái mũ cối vừa hướng gọi vào bên trong. Đáp lại ông sau đó chỉ là tiếng chó sủa chứ chẳng hề có thầy chữ nào cả. Ông chữ có nhà không? Tiếp tục gọi thêm vài câu nhưng vẫn là tiếng chó sủa đáp lại. Miễn cưỡng ông cũng đành quay người đội lại chiếc mũ cối rồi ra về. Nhưng ngay khi đi được chục bước tới được con ngõ thì ông đã chút nữa va phải ông thầy chữ. Hai người lúc này giật lùi lại nhìn nhau. Ông đi đâu mà sao lại qua đây thế này? Thầy chữ là người lên tiếng hỏi trước. Tôi sang đây tìm ông chưa đi đâu. Gặp ở đây rồi thì mau dẫn tôi vào nhà đi. Tôi có việc này muốn bàn với cả ông. Ông Công đáp lại và tay vỗ vỗ vào vai thầy chữ với vẻ hối thúc. Nhìn điều bộ này của ông Công, thêm với cái việc ma quỷ đang đồn trong làng, thầy chữ phần nào đã đoán ra được cuộc gặp mặt này. Nhưng để xác nhận lại, nên khi vào bàn uống nước, ông vẫn hỏi lại. Ông sang tìm tôi vì cái việc một vài người dân hiện giờ đang nhìn thấy ma ở trong làng có phải không? Đúng rồi, vậy là ông cũng biết chuyện đó rồi sao? Ông Công gật đầu hỏi lại. Vừa từ quán nước cốc đa trở về, tôi có ghé qua chợ mua ít đồ. Nghe người ở đó bàn tán nên tôi cũng nán lại một chút nghe ngóng thôi. Thầy chữ gật nhẹ đáp lại. Ông nghe ngóng được rồi thì tôi cũng không nói thêm nữa. Theo ông liệu những gì họ nói có thực và có liên quan gì tới cái chết của thằng Dũng không? Nghe câu hỏi, thầy chữ trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời. Việc giữa thằng Dũng với việc này thì hiện giờ chưa thể trả lời được. Còn những người dân đã nhìn thấy ma, tôi tin đó là sự thật. Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Ông Công hỏi tiếp. Thầy chữ là một ông thầy cúng bái theo lối sách vở. Đồ hiểu biết của ông về thế giới này vẫn còn khá hạn hẹp. Nay làng hết người chết lại đến việc ma quỷ xuất hiện. Thực chất ông cũng chưa biết cách phải giải quyết như thế nào cả. Ông nói gì đi chứ? Mãi thầy chữ vẫn chưa đưa ra được quyết sách, ông Công mới sốt ruột hỏi lại. Theo tôi thấy thì cái việc này còn cần phải tìm hiểu, ít ra cũng phải biết lý do ma quỷ nó xuất hiện là gì chứ. Thầy chữ giật mình ậm ờ đáp lại. Ông là người duy nhất am hiểu về mấy cái này. Giờ làng gặp vấn đề, ngoài ông ra thì còn ai tìm được nguyên nhân? Ông Công nói tiếp. Nguyên nhân mà ma quỷ xuất hiện có thể do long mạch của làng bị động, ảnh hưởng đến sinh khí của làng. Vậy ông giải quyết được vấn đề đó chứ? Cái này... Thì cái này... Nghe thầy chữ lắp bắp không thể trả lời, ông Công lắc đầu thất vọng. Ông nghi ngờ được nguyên nhân, vậy mà lại không giải quyết được nó. Vậy thì còn nói cái chó gì nữa? Nghe thấy được sự ấm ức thất vọng của ông trưởng thôn, thầy chữ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tôi cũng chỉ là thầy cúng thôi, đọc qua sách này sách nọ thì hiểu được một chút. Còn ông cứ nghĩ tôi như là thánh là thần ấy mà cái gì cũng biết hay sao? Đúng là... Ông Công vẫn nét thất vọng ấy mà đứng phát dậy, sau đó đội lên chiếc mũ cối rồi một bước đi luôn ra ngưỡng cửa. Dừng lại, ông như nhớ ra điều gì mới quay đầu lại hỏi. Thế ở trong cái vùng, ông có quen biết với ông thầy tài giỏi nào không? Loanh quanh đây chỉ có mấy ông thầy cúng như tôi chứ, thầy phong thủy, thầy pháp cao tay thì không có đâu ông ạ. Thầy chữ chẹp miệng lắc đầu trả lời. Ông Công nghe xong không lời tạm biệt mà bước đi luôn. Thầy chữ nhìn theo bóng lưng của ông Công cũng chẳng trách móc được gì. Bởi dù sao ông Công thân là trưởng làng, trước sau gì sẽ đối diện với người dân. Kẻ hỏi qua người hỏi lại mà bản thân lại không thể giải thích hay đưa ra cách giải quyết. Thế chẳng thà ông là bù nhìn hay là sao? Ngược lại thầy chữ lại trách bản thân mình hơn. Duy nhất là ông thầy am hiểu về những chuyện tâm linh. Nhưng khi làng gặp đại sự thì ông lại không có cách nào để giúp đỡ. So với ông Công, ông thấy mình còn vô dụng hơn rất nhiều. Ông Công sau khi rời khỏi nhà thầy chữ thì bước chân đã chậm lại hơn rất nhiều. Vì ở trong đầu ông khi này nổi lên vô vàn suy nghĩ, vô vàn những câu hỏi khác nhau. Thì thoảng bắt gặp một vài người qua đường, họ hỏi ông biết chuyện làng ta có người nhìn thấy ma hay chưa. Ông thậm chí còn giả bộ cười ngây ra để tránh phải trả lời. Tiếp tục bước đi, cái thế ngẩng cao đầu của ông trước nó nay cũng cúi rạp xuống bởi những suy nghĩ. Bất chợt ông Công giật mình, cảm giác như vừa va phải cái thứ gì đó. Quay qua thì đã thấy một đứa nhỏ chừng 10 tuổi đang ngồi sụp dưới đất. Bên cạnh còn là một ông cụ tóc dài sợi đen đen, xen sợi trắng, được bện vào được cột cao lên trên đỉnh đầu. Quần áo ông ta mặc là một bộ áo dài màu hơi xám trắng, tay còn cầm theo một túi nải. Nhìn vậy là ông Công biết chắc họ không phải là người ở vùng này rồi. Cháu có làm sao không? Nhận ra đứa nhỏ vừa được đỡ dậy, ông Công ngay tức khắc bước lại hỏi han. Đứa nhỏ phủi tay, ngước mắt nhìn ông Công chứ không đáp lại. Còn ông cụ bên cạnh sau đó mới lên tiếng. Cháu tôi không sao đâu bác ạ. Thật xin lỗi hai ông cháu quá, là do tôi bất cẩn một chút mà để cháu nó té xuống nền đất như vậy. Ông Công vẻ mặt ái ngại xin lỗi. Đi ngoài đường mà không may va phải đó cũng là cái duyên đấy bác ạ, không có gì đáng trách cả. Ông cụ mỉm cười đáp lại, sau đó thì xoa đầu đứa nhỏ ý như ra hiệu đi tiếp. Ông Công dù vậy nhưng vẫn cố hỏi lại một lần nữa. Cháu thật sự không đau ở đâu chứ? Đứa nhỏ khi này mới lắc đầu, sau đó thì nắm lấy tay ông cụ rồi cùng nhau đi tiếp. Ông Công nhìn theo bóng lưng hai người cũng không để ý nữa mà tiếp tục bước đi. Nhưng chỉ mới tiến được 5 bước thì ông dừng lại. Ngay lập tức quay người, ông chạy tới trước mặt của ông cụ và đứa nhỏ rồi hơi khom người hỏi chuyện. Xin ông dừng bước, ông có thể cho tôi hỏi một vài câu được không? Ông cụ nghe vậy hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn chấp thuận. Mời bác cứ nói. Chẳng hay ông có phải thầy phong thủy hay không? Ông Công hỏi vậy cũng là có lý do, bởi trong lúc va chạm ban nãy, ông đã vô tình nhìn thấy một chiếc la bàn bát quái được ông cụ đeo ở mạn thắt lưng của mình. Sao bác lại hỏi như vậy? Chẳng nhẽ bác thấy tôi giống thầy phong thủy lắm sao? Ông cụ chưa vội xác nhận mà hỏi lại. Chẳng là tôi thấy thầy có đeo cái la bàn bát quái ở kia, nghĩ chắc chỉ có thầy phong thủy mới dùng tới nó, vậy nên tôi mong muốn được hỏi thử. Ông Công trả lời mà tay hơi đưa lên chỉ về mạn sườn của ông cụ. Bác thật là người biết quan sát, đúng là tôi có biết một chút về phong thủy địa lý. Nghe được lời này, gương mặt ông Công mới đây còn u ám tối sầm, nay sáng hẳn lên mỉm cười. Ông Công nói, vậy ra tôi với thầy gặp nhau đúng là cái duyên rồi. Đúng là cái duyên, nhưng sao bác lại quan tâm vậy? Chẳng nhẽ nhà bác có vấn đề gì liên quan tới phong thủy hay sao? Ông cụ vẫn vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Giờ cũng tới tầm cơm trưa, nhìn hai ông cháu thế này ắt hẳn là người phương xa qua đây chưa ăn uống gì. Vậy nên xin phép cho tôi được mời hai người bữa cơm. Như vậy xem như cũng là lời xin lỗi với cháu nhỏ chuyện ban nãy. Cụ ông nghe vậy liền mỉm cười, biết chắc là người này có ý nhờ vả chuyện gì đó. Tuy vậy nhưng ông không hề từ chối mà đồng ý ngay. Nếu bác có thành ý như vậy, ông cháu tôi cũng không dám từ chối. Vậy mời thầy theo tôi. Ông Công mỉm cười đưa hai tay mời hai người đi theo mình. Khi cả ba về tới nhà, bà Nụ lúc này đã ngồi sẵn trên bàn uống nước để chờ ông Công về ăn cơm. Nhìn thấy hai người lạ đi cùng, bà không khỏi ngạc nhiên. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì ông Công đã giới thiệu ngay. Đây là... ngại quá. Nãy giờ đi đường mà tôi cũng quên chưa hỏi tên của thầy. Chẳng biết thầy tên gì để tiện cho vợ chồng tôi xưng hô. Sực nhớ ra chưa hỏi tên ông thầy, ông Công ái ngại quay sang hỏi lại. Tôi họ Cao, hai người cứ gọi tôi là ông Cao là được rồi. Thầy Cao vui vẻ trả lời. Nói vậy nhưng khi biết thầy Cao biết xem phong thủy, ông Công vẫn tôn trọng gọi một tiếng là thầy. Là thầy Cao, thầy biết coi phong thủy đấy bà. Bà Nụ không nói gì, ánh mắt bà quan sát hai ông cháu một cách tỉ mỉ. Nhìn cũng hiền lành chân thật, bà mới niềm nở. Hai thầy trò chắc mới đi xa tới đây, giờ hai người cứ ngồi nghỉ ngơi, tôi xuống dọn mâm cơm một lát là lên ngay. Dứt lời thì bà Nụ hơi cúi đầu rồi bước ra ngưỡng cửa. Tới đây bà dừng lại đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho chồng, ý như muốn ông Công đi cùng mình. Biết ý, ông Công mời hai thầy trò ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, sau đó theo ra bên ngoài cùng với bà Nụ. Sao ông lại gặp được thầy phong thủy mà dẫn về đây vậy? Bà Nụ nhìn vào trong nhà rồi lại nhìn sang chồng và hỏi với vẻ ngạc nhiên. Vừa tôi từ chỗ ông chữ trở về thì không may va phải hai ông cháu. Sau khi biết được là thầy phong thủy, tôi liền dẫn về đây ngay. Ông Quốc nhỏ giọng trả lời. Nhưng là thầy phong thủy, vậy nó có liên quan gì tới việc mà làng ta đang gặp hay không? Bà Nụ tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên là có. Lúc ở nhà ông chữ, tôi với ông ta trao đổi thì ông ta cho rằng việc làng đang gặp có liên quan tới long mạch của làng đấy bà. Mà long mạch chẳng là phong thủy thì là cái gì? Ông Công gật gật đầu giải thích. Ông chữ vừa nói liên quan tới phong thủy của làng, ông ra đường lại vấp ngay phải thầy phong thủy. Như vậy đúng là ý trời, đúng là quý nhân đến giúp đỡ làng ta rồi. Chẳng đợi ông Công nói tiếp, bà Nụ đã đùn đẩy ngay. Ông mau vào trong nhà tiếp thầy đi, cứ để tôi dọn dẹp rồi bê mâm bát lên ngay. Ông Công nghe vậy cũng gật đầu rồi đi lại bên trong nhà. Nãy chỉ kịp mời thầy ngồi ghế, chưa có nước nôi gì. Ông Công nhìn hai thầy trò mà vẻ ái ngại. Để hai thầy trò ngồi không nãy giờ mà tôi quên mất. Dứt lời thì ông têm ngay một ấm trà mới. Vừa mới rót được chén đầu tiên mời thầy thì bà Nụ đã từ dưới nhà mâm cơm đi lên. Cơm nước tôi chuẩn bị xong đi rồi, mời hai thầy trò xuống dùng cơm. Chén nước vừa cầm lên tay lại đặt xuống, thầy Cao mỉm cười. Làm phiền vợ chồng hai bác rồi. Ông Công biết sự xuất hiện của vợ là không đúng lúc, nhưng đã lỡ rồi cũng chẳng trách được. Ông đứng dậy đưa tay mời cả hai. Tôi mời hai thầy trò xuống dùng cơm. Thầy Cao và cậu nhỏ giờ mới đứng dậy. Cả ba sau đó cùng nhau tiến lại ngồi xuống quanh quần bên mâm cơm. Vì sự xuất hiện của hai thầy trò là đột ngột, vậy nên đây chỉ là một bữa cơm như bình thường mà thôi. Mời thầy Dùng, do biết thầy đến nên tôi cũng làm sơ sài chứ, biết là tôi thì sẵn con gà rồi. Bà Nụ nở một nụ cười ái ngại nói. Có gì đâu, thầy trò tôi vốn dĩ hay dùng đồ chay, nay xuất hiện cá thịt như thế này cũng xem như là quý hóa rồi. Thầy Cao vui vẻ đáp lại, với cách nói chuyện của ông thầy, nó như không hề phân biệt cấp độ hay đối đãi gì cả, rất thoải mái. Dùng xong bữa cơm trưa, mọi người rời lại lên hàng ghế để nghỉ ngơi, còn bà Nụ thì nhanh chân dọn dẹp mâm bát xuống bên dưới nhà. Âu như vậy là bà cũng muốn tạt lên để tham gia vào câu chuyện của chồng mình. Trên nhà, ông Công lúc này đã thêm nước mới, sau đó têm cho ông thầy một chén nước rồi mới hỏi chuyện. Biết tên biết nghề của thầy rồi mà tôi vẫn chưa biết thầy đến từ đâu. Thầy có thể cho tôi mạn phép hỏi điều đó được không? Thầy Cao mỉm cười sau đó trả lời. Tôi đến từ phương Bắc, xa lắm. Còn nói bác cũng chưa chắc biết ở đâu đâu. Nghe vậy ông Công cũng không hỏi nữa mà chỉ gật nhẹ đầu cười trừ rồi sau đó cầm lên chén nước. Nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, ông mới hỏi tiếp. Chẳng hay hai thầy trò hiện giờ không biết đang định đi tới đâu. Không giấu gì bác, tôi đang đưa người bạn của mình về quê hương của ông ấy. Nói rồi thầy Cao đưa nhẹ tay lên, đặt vào phần tay nải của mình. Nó trồi lên một cục thì ông Công cũng ngầm hiểu ra trong đó là gì. À, ra là vậy, mời thầy uống nước. Mày nói chuyện để chén nước nguội hết mất. Ông Công nói rồi sau đó đưa tay mời thầy Cao dùng nước. Mời bác uống nước. Thầy Cao gật đầu đáp lễ. Sau khi đặt chén xuống, ông mới hỏi lại. Bác biết tôi có chút nghề phong thủy, lại giữ tôi lại đây ắt hẳn là gia đình bác đang gặp vấn đề gì phải không? Nghe thấy câu hỏi trực diện như vậy, ông Công cũng không giấu giếm nữa. Đúng là tôi đang gặp vấn đề liên quan tới phong thủy, nhưng là cả làng này gặp chứ không phải chỉ một gia đình tôi thầy ạ. Cả làng? Ý của ông là vùng đất này đang bị vấn đề gì đó sao? Thầy Cao ngạc nhiên hỏi lại. Đúng là làng tôi đang xảy ra rất nhiều chuyện và nghi ngờ do long mạch của làng bị ảnh hưởng thầy ạ. Ông Công trùng gương mặt trả lời. Nghe xong thầy Cao không nói gì. Ông suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Không thể nào. Long mạch của vùng này không hề bị động hay gì cả. Thầy nói long mạch vùng này không sao cả. Ông Công ngạc nhiên hỏi xác nhận lại. Đúng vậy, những người như tôi khi đặt chân đến mỗi vùng đất, thứ đầu tiên chúng tôi quan sát là cỏ cây, sông ngòi và đất cát ở vùng đó. Dựa vào sự tươi tốt trong xanh của những thứ đó để biết được vùng đất này đang thịnh hay suy. Và khi đặt chân tới đây, tôi cũng có xem qua nơi này. Thực sự thì long mạch của vùng này không hề bị làm sao cả. Linh khí phát ra vẫn là rất mạnh. Ông Công nghe thầy Cao giải thích vậy thì im lặng. Vậy ra những gì lão chữ kia nói chỉ là nói bừa thôi hay sao? Nhìn bác trầm tư như vậy, chắc hẳn là có những việc gì đó rất xấu đã xảy ra nên mới nghi ngờ tới long mạch. Bác có thể kể ra cho tôi nghe được không? Biết đâu tôi lại có thể giúp được. Ông cứ kể cho thầy nghe đi. Ông Công hơi lưỡng lự một chút, nhưng sau khi có lời của bà Nụ bước vào, ông cũng chẳng còn đắn đo nữa. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Ông Công kể lại cho thầy Cao nghe toàn bộ những gì đã xảy ra tại làng trong khoảng thời gian hơn nửa tháng vừa qua. Nghe xong, thầy Cao trầm tư một hồi mới lên tiếng. Vùng đất này như tôi nói, linh khí phát ra còn đang rất mạnh. Sao mà quỷ lại có thể xuất hiện ở đây được nhỉ? Câu nói của thầy Cao giống với một câu hỏi hơn. Nhưng ở đây toàn người không biết gì. Sẽ chỉ có ông là người tự mình trả lời mà thôi. Được rồi, bác cứ an tâm không cần lo lắng. Trong chiều nay tôi sẽ có câu trả lời về nguyên nhân xảy ra sự việc mà làng ta đang gặp phải. Tùy theo mức độ tới đâu mà tôi sẽ ở lại đây để giúp mọi người. Nghe thầy Cao nói chắc như đinh đóng cột, hai vợ chồng ông Công mừng ra mặt, họ cúi đầu cảm ơn. Thôi thì giờ trong làng cũng chẳng biết nhờ ai, gặp thầy ở đây thì chăm sự chúng tôi nhờ cả vào thầy. Thầy Cao nghe xong không đáp lại, ông ngồi nhâm nhi, lốt chén nước thì mới đứng dậy. Được rồi, giờ hai người ở nhà trông đứa bé này giúp tôi. Tôi sẽ ra bên ngoài tìm hiểu một số việc. Thầy không thông thuộc vùng này hay là để tôi đi cùng nữa. Như vậy sẽ nhanh hơn. Ông Công cũng đã đứng dậy xin đi theo. Tuy nhiên lại bị thầy Cao từ chối. Bác cứ để tôi đi một mình là được. Tôi có chút am hiểu về địa lý. Vậy nên sẽ không thể lạc được đâu. Ông Công lúc đó định nói tiếp liền bị thầy Cao đưa tay chặn lại. Và không để mất thêm thời gian, ông đeo lên túi nải của mình rồi cầm sẵn chiếc la bàn đi ra khỏi ngoài cổng luôn. Địa hình ở đây dù ông chẳng thông thuộc nhưng dựa vào chiếc la bàn trên tay, ông đã có thể nhanh chóng đi qua từng xóm nhỏ mà tới được con đường chạy thẳng ra nghĩa địa. Ông tới đây vì ông muốn xác định chính xác cái chết của cậu thanh niên tên Dũng, liệu cậu ta có thực sự là chết do vô tình hay là không. Dừng lại tại lũy tre làng đang đung đưa rũ xuống theo gió, vẻ mặt thầy Cao vẫn không hề có chút thay đổi. Tuy vậy nhưng trong đầu ông vẫn đặt ra một câu hỏi duy nhất. Hy vọng tới đó sẽ có phát hiện, còn là thứ gì đã gây ra việc này, không phải ma và cũng chẳng phải quỷ. Nghỉ ngơi ở nơi hàng tre được một lúc thì thầy Cao đứng dậy đi tiếp ra khu vực nghĩa địa của làng. Sau khi quan sát và cảm nhận, ông đã ngay lập tức xác định được phần mộ đã chôn cất cậu thanh niên tên Dũng. Đứng bình chân trước nấm mộ, thầy Cao lấy ra thẻ hương đã mang theo rồi đốt cắm lên phần mộ của Dũng. Khoảnh khắc này không có bất cứ điều gì xảy ra cả. Tiếp theo thầy Cao mới tiến lại gần hơn. Ông từ từ khom lưng cúi người xuống, cánh tay thì đặt nhẹ lên phần đỉnh mộ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận. Qua một hồi lâu, thầy Cao cuối cùng cũng đã mở mắt rồi đứng hẳn dậy. Trên miệng khẽ nở một nụ cười. Ta biết đấy là gì rồi. Chỉ sau gần một giờ ra bên ngoài, thầy Cao đã trở về với nét mặt nở sẵn nụ cười trên gương mặt. Điều này làm cho vợ chồng ông Công sốt sắng mà hỏi luôn. Thầy có tìm hiểu được gì không? Thầy đi nhanh như vậy liệu có phải... Nghe hai vợ chồng hỏi, thầy Cao vẻ bình thản ngồi xuống ghế. Một tay ông đưa lên ý như muốn hai người giữ bình tĩnh. Vừa nãy ra khu nghĩa địa và kiểm tra phần mộ của cậu thanh niên kia, tôi đã phần nào đoán biết được thứ đang làm náo loạn người dân ở đây. Đó là gì vậy thầy? Ông Công lại sốt sắng hỏi ngay. Bác cứ bình tĩnh, giờ tôi sẽ dẫn bác tới đó để giải mối nguy này. Nhưng trước khi đi, bác cho tôi hỏi một điều được không? Nghe thầy Cao hỏi, ông Công lập tức gật đầu. Mời thầy cứ nói. Chẳng hay trong làng này, ngoài đình chùa ra thì có ngôi miếu nào thờ thần hay thờ ai khác nữa không? Thầy Cao hỏi lại ngay. Miếu à? Có thầy ạ, à, làng tôi có một ngôi miếu ở phía cuối làng. Nó được dựng từ nhiều đời trước để thờ một bà cô chết oan. Miếu đấy gọi là miếu cô xanh thầy ạ. À. Nhận được câu trả lời của ông Công, thầy Cao mỉm cười. Tốt. Giờ bác hãy dẫn tôi tới đó, còn cháu ở nhà, lại phiền bác gái trông coi nó cẩn thận giúp tôi. Vâng, thầy cứ yên tâm, cháu nó ở đây có tôi chăm sóc rồi. Bà nụ kính cẩn đáp rồi chạy sang ngồi với cậu nhóc. Thầy Cao thấy hành động gần gũi ấy của bà thì gật đầu hài lòng. Trước khi đi, ông vẫn không quên căn dặn đứa nhỏ. Con ở nhà ngoan nghe lời bà, ông đi một lát rồi sẽ về ngay. Dứt lời thì thầy Cao ra hiệu cho ông Công dẫn đường. Trên đường đi trong làng, một vài người bắt gặp cảnh ông Công đi cùng một người lạ thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Họ có hỏi han nhưng ông Công vẫn một trạng thái, đó là giả ngây để từ chối phải trả lời họ. Vì dù sao giờ vẫn chưa biết chính xác kết quả, ông không thể nào cho họ bừa một đáp án được. Xóm làng cũng nhỏ, cả hai chỉ mất chừng 15 phút là đã ra tới nơi cuối làng. Dẫn thầy Cao đến một gốc cây cổ thụ lớn, bên cạnh là một cái miếu, ông Công chỉ tay rồi nói. Đây chính là miếu cô xanh. Thầy Cao chẳng cần ông Công nói cũng đã biết, bởi lẽ thứ khí ở nơi này giống hệt như ở ngôi mộ của Dũng mà ông đã cảm nhận được. Chẳng hay việc của làng chính là bắt nguồn từ ngôi miếu này sao hả thầy? Ông Công lên tiếng hỏi. Đúng vậy, bác nhìn đi, là nơi thờ cúng nhưng tôi thấy chẳng một ai đoái hoài tới chỗ này cả. Cỏ cây rụng xuống thành bùn đen hết cả lớp ngói đỏ, nền sân nền đất cũng vậy, còn cả những mảng tường vỡ ra kia nữa. Thật không có ý trách cứ, nhưng các bác đã quá vô tâm rồi. Thầy Cao chê trách vì sự thiếu trách nhiệm của dân làng đối với một nơi thờ cúng đã có từ nhiều đời trước. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Bác đi gần lại đây, tôi sẽ chỉ ra cho bác nguyên nhân chính xác. Trong khi ông Công vẫn đang cúi mặt tự trách thì thầy Cao nói tiếp, rồi bước lên phía trước một vài bước. Tới chính chỗ lư hương, thầy Cao hơi khom người xuống. Ông chỉ tay vào bức tượng đang nằm ngả nghiêng rồi tiếp. Bác nhìn thấy gì đây chưa? Theo cái chỉ tay của thầy Cao, ông Công khom người nhìn xuống thì bất chợt tá hỏa. Bức tượng thờ của cô giờ đang nằm lăn lóc nơi góc miếu, đã vậy cái đầu còn rơi ra nằm ở phía bên cạnh. Vậy hồn ma không đầu trong làng chính là... Ông Công lắp bắp. Thầy Cao gật đầu. Đúng là vậy, và việc cậu thanh niên kia chết cũng bắt nguồn từ đây. Rất có thể cậu ta chính là người đã gây ra sự đổ vỡ của bức tượng này. Ông Công nghe xong thì im bặt. Mọi thứ thầy Cao nói đều hợp lý, trái ngược hoàn toàn với sự phán đoán bừa bãi của thầy chữ. Vậy giờ dân làng chúng tôi lên làm gì tiếp theo để tránh cái họa này đây hả thầy? Trấn tĩnh lại, ông Công mới hỏi lại thầy Cao. Mọi người sai ở đâu hãy sửa ở đó, tu sửa lại khu miếu này, đúc một bức tượng mới, và đừng quên làm lễ trước khi bắt tay vào làm. Chưa hết, sau khi xây dựng tu sửa lại, ngày ngày đều phải hương khói. Được như vậy mọi chuyện tự khắc được hóa giải. Thầy Cao quay sang nhìn ông Công, miệng khẽ mỉm cười và nói ra những điều vô cùng đơn giản. Thầy đã ở đây rồi, vậy xin thầy hãy là người giúp chúng tôi làm lễ. Còn việc đúc tượng và tìm người tu sửa, tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Ông Công vẻ mặt khẩn xin thầy Cao giúp đỡ. Tuy nhiên thầy Cao đã từ chối. Là một cái lễ không khó, nó đều được ghi lại trong sách, và việc lễ nghĩa tu sửa này để người trong làng làm sẽ tốt hơn. Như vậy phần nào cũng chứng minh được lòng thành kính của mọi người. Thầy đã nói vậy tôi cũng không dám nhờ nữa. Cái ơn này tôi xin nhớ mãi. May là có thầy xuất hiện đúng lúc, chứ nếu không thời gian tới dân tình chúng tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Ông Công hơi cúi đầu giải bày lời cảm ơn với thầy Cao. Bác đừng nói vậy, tôi cũng chỉ là người tìm hiểu ra căn nguyên. Việc giải quyết nó vẫn trông chờ hết vào mọi người. Còn sau khi tôi rời khỏi đây, mong bác và dân làng nhớ rõ lời tôi dặn. Phải giữ cho nơi này luôn sạch sẽ, nhang khói đầy đủ. Còn nếu không, e là họa sẽ lại ập xuống một lần nữa. Chăm sự tôi xin nghe theo thầy. Ông Công cúi nhẹ đầu thuận theo những gì thầy Cao căn dặn. Bước sang sáng ngày hôm sau từ sớm, gà vừa mới gáy nhưng hai thầy trò thầy Cao đã xin phép vợ chồng ông Công để rời đi. Nhìn thầy vội vã như vậy, ông Công ý giữ lại. Giờ vẫn còn sớm, hay thầy ở lại đây nốt ngày hôm nay cùng gia đình tôi. Như vậy phần nào chúng tôi cũng báo cái ơn cho thầy được thêm một ngày. Thầy Cao nghe vậy liền bật cười. Tôi nói với bác rồi, ơn với nghĩa gì ở đây? Nếu như tôi không bận đưa người bạn này về nhà thì chắc chắn tôi sẽ ở lại đây cùng mọi người thêm vài ngày. Vừa nói thầy Cao vừa xoa lên tay nại của mình. Ông Công biết con nói nữa cũng chả giữ chân được thầy lại. Vậy nên ông nhờ vợ mình xuống dưới bếp chuẩn bị một ít đồ cho hai thầy trò đi đường. Ngoài ra ông còn lấy trong người ra thêm ít tiền giấy, tiền xu, rồi kính cẩn đưa cho thầy Cao bằng hai tay. Ở đây vợ chồng tôi có chút tiền, xem như là gửi cho hai thầy trò lộ phí đi đường. Thầy Cao không từ chối, nhưng chỉ lấy phần tiền xu mà thôi. Còn chỗ tiền giấy kia, ông không nhận, mà còn bóp lấy tay ông Công, ý thể như giữ lại. Miễn cưỡng, ông Công cũng không bắt ép gì nữa cả. Tiến hai thầy trò rời khỏi làng, khi ông Công về tới nhà trời vừa hay cũng sáng hẳn. Lúc này ông mới đội lên cái nón cối rồi đi tới từng nhà người dân một. Ông đi như vậy là để thông báo với toàn thể người dân trong làng về việc đóng góp xây dựng lại ngôi miếu cô Sang, một ngôi miếu có từ nhiều đời trước nhưng đã bị họ lãng quên. Duy chỉ có khi gặp thầy chữ là ông kể ra hết mọi việc. Nghe xong thầy chữ tỏ lòng ngưỡng mộ lắm. Ông lắc đầu tự trách. Trên đời này còn quá nhiều người tài giỏi, họ làm việc giúp đời mà chẳng mong nhận lại công lao gì. Còn tôi thì... Nghe thầy chữ nói thế, ông Công gắt. Tôi thông báo như thế, ông học thuộc cái bài lễ cần học vào, không đến lúc làm lễ lại đọc loạn xạ cả lên, như vậy là giết cả làng đấy. Thầy chữ nghe xong chỉ biết gật đầu. Được rồi, ông trưởng thôn cứ an tâm. Ngoài cúng ra thì sau này tôi cũng xin một chân nhang khói ở ngôi miếu ấy. Ông cũng là giúp người giúp mình. Tỏ ra hài lòng với câu trả lời này của thầy chữ, ông Công không còn bận tâm gì nữa mà đi làm những việc tiếp theo phải làm. 2 tuần trôi qua, ngôi miếu mới đây còn trông toang hoang thì nay đã được tu sửa trở nên sạch đẹp hơn. Người đến người ra ngày nào cũng có, nhờ vậy nên nhang khói lúc nào cũng nghi ngút. Chúng bay phảng phất quanh miếu rồi lan lên cả những phần tán cây cổ thụ. Đứng cảm nhận không khí tại đây so với trước đó nửa tháng, ông Công cảm thấy dễ chịu mà thì thầm. Ơn thầy, ơn cô, hy vọng ngôi làng sẽ mãi được bảo vệ. Buổi phát truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.